Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 901. Rời khỏi nhà của Thạch Ái Quốc, Đinh Nhị Cẩu hướng về bên phải nhìn, không đến 100m là nhà của La Bàn Hạ, có lẽ cũng nên đến thăm chúc Tết, nhưng suy tính không đến 3 giây đồng hồ, hắn đã bác bỏ ý nghĩ này của mình, không nói trước là Thạch Ái Quốc ở trong nhà có thể nhìn theo hắn, tình thế bây giờ cũng không cho phép hắn làm như vậy, cho nên lên xe chạy thẳng ra ngoài. Kế tiếp là đến nhà Cố Thanh Sơn, tuy đêm 30 giao thừa có gọi điện thoại, nhưng đầu năm vẫn phải đến thăm chúc Tết. Với tư cách chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố, trong nhà Cố Thanh Sơn gia đương nhiên là không thiếu người đến chúc Tết, cho nên lúc Đinh Nhị Cẩu đến, thì gặp Đường Linh Linh vụ phó khu trưởng khu Tân Hồ ngay tại trong nhà Cố Thanh Sơn. Tiểu Đinh thế nào? Trên Bắc Kinh năm mới có vui không? Cố Thanh Sơn hỏi. Dạ cũng vui, con qua đêm tại nhà khách của Hồ Châu. Nhưng cháu nghĩ Bắc Kinh cũng không có náo nhiệt bằng Hồ Châu của chúng ta. Trên đường cháu thấy ở đây có rất nhiều xác pháo. Đường khu trưởng, chúc mừng năm mới. À, Đinh Phó Cục, cô đang cùng với cố chủ nhiệm thảo luận về vấn đề pháo này. Tối giao thừa bởi vì đốt pháo mà gây hỏa hoạn tới 7 nơi. Người bị thương vì pháo có hơn 50 người vào bệnh viện. Cháu nói thử xem đốt pháo thì có cái gì tốt chứ? Đường Linh Linh nói ra, đúng là mọi thứ đều có lợi lại có hại. Cha nuôi, mẹ nuôi đâu rồi? Mà con không thấy, Đinh Nhị Cẩu quay nhìn phía trong phòng, không có trông thấy thân ảnh của Dương Hiểu, hai mẹ con đi dạo phố rồi, há, vậy sao, giờ con cũng đi đây, trưa nay còn quay trở lại dùng cơm, ừ, con đi đi, nhớ trưa trở lại dùng cơm, Cố Thanh Sơn gật đầu nói, Cố chủ nhiệm, tôi cũng về với Tiểu Đinh đây, hôm nay đường xá trơn trượt quá nên không mang xe đi, giờ quá gian xe Tiểu Đinh trở về, Đường Linh Linh cũng đứng lên nói, cô lúc tới đây thì không biết trong nhà Cố Thanh Sơn ở bên trong vắng người, với lại sẵn có Đinh Nhị Cẩu tới rồi về, cô một mình ở lại nhà của Cố Thanh Sơn có chút không thích hợp, mặc dù là trong nhà Cố Thanh Sơn, nhưng dù sao cũng là cô nam quả nữ, truyền đi thì dễ mà nghe thì khó, cho nên thấy Đinh Nhị Cẩu đi, thì cô cũng đứng dậy muốn đi, Đường khu trưởng, cô cháu mình tiện đường sao, ra khỏi nhà của Cố Thanh Sơn, Đinh Nhị Cẩu xấu xa cười nói, không tiện đường thì cháu cũng tiễn đưa cô được một đoạn a. Vâng đó là đương nhiên rồi, được phục vụ Đường khu trưởng, cháu rất vinh hạnh, Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, cũng khó trách Đinh Nhị Cẩu khoa trương như vậy, Đường Linh Linh hôm nay mặc một cái váy hơi ngắn, gấu váy cao quá đầu gối mà một đôi bắp đùi trắng nõn giống như chạm ngọc, tận tình bại lộ ra ngoài, càng thêm làm cho người ta chảy máu mũi chính là hiện tại bởi vì Đường Linh Linh đang ngồi trong xe, cho nên cái váy ngắn lại hướng lên lui vài phần, khiến cho nữ tính bộ vị trọng yếu nhất tại trước mặt như Đinh Nhị Cẩu ẩn như hiện. Hắn không chút nào hoài nghi, giờ phút này chỉ cần Đường Linh Linh có chút động đậy hai chân, cái váy ngắn nhất định sẽ lại hướng lên co thêm một chút, mà nếu được như vậy, tự nhiên hắn có thể ăn no con mắt rồi. Biểu lộ của Đinh Nhị Cẩu tuy là cười cợt đùa giỡn, nhưng một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho hắn không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Này Tiểu Đinh, nhìn xem đường, phía trước có nhiều xe đấy. Đường Linh Linh nhìn xem thấy ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu luôn liếc ngắm trên cặp đùi của mình, nên nhắc nhở. Đường khu trưởng, cô cũng phải cẩn thận chút ít, hiện tại tình hình trị an của Hồ Châu còn chưa tốt lắm, cô mặc như vậy, nếu để cho mấy tên sắc lang nhìn thấy vào có thể gặp phiền toái, hừ, cô sợ cái gì chứ, bên cạnh còn ngồi một phó cục trưởng công an thành phố, chẳng lẽ còn ai dám cưỡng gian cô, Đường Linh Linh đến bây giờ đều chưa có kết hôn, nhưng cách biểu lộ và ứng phó chứng tỏ là một người đàn bà rất là thành thục, trước đây cô cũng đã có qua lại với vài người đàn ông. Nhưng có lẽ là do tính tình của cô có liên quan rất lớn đến chuyện cuối cùng cũng đã đều chia tay với những người đàn ông mà cô từng quen biết. Tính cô chẳng hề để ý nhiều, cùng đàn ông trêu đùa nói chuyện chẳng khác gì đàn ông với đàn ông. Cho nên nếu là những người đàn ông bình thường không dám trêu chọc cô, thời gian dần qua, mặc dù giờ đã xấp xỉ hơn 40 tuổi, nhưng cô vẫn chưa lập gia đình. Nói theo kiểu bây giờ là hiến tặng tinh lực trong công tác của chính phủ. Thì chuyện đó khó mà nói chắc được, đúng cháu là phó cục trưởng. Nhưng cũng không chắc là bảo vệ được cho cô đâu. Đinh Nhị Cẩu ra vẻ mềm yếu nói. Không có việc gì, thì để cô bảo hộ cho cháu. Được rồi, tới phía trước dừng lại đi. Cô xuống đây được rồi. Đường Linh Linh cười cười nói. Không cần cháu đưa cô về nhà à. Miễn đi, cô còn có việc. Hơn nữa mang cháu về nhà. Thật đúng là nhìn thấy cũng không an toàn. Ánh mắt của cháu chắc cũng không giống như là một người tốt đâu. Đường Linh Linh lườm Đinh Nhị Cẩu rồi nói ra. Nhìn theo chân Đường Linh Linh mặc cái áo hồng nhạt thước tha đi tới cửa hàng bách hóa ven đường, nói thật không biết Đường Linh Linh bảo dưỡng như thế nào, làn da căng mịn giống như cô gái mới hơn 20 tuổi vậy, nhìn không ra một chút dấu vết già nua, cô cũng không có như đa số những người đàn bà thân thể mập ra, vẫn là thanh mảnh, nơi nào cần mập thì mập, với lại bởi vì quan hệ đến tuổi tác, khiến cho trên người Đường Linh Linh càng nhiều thêm vài phần thành thục rất đặc biệt phong tình, cái mông tròn lớn ngạo nghễ cong lên, đầy đặn không thiếu sự co giãn, một đôi ngọn núi trước ngực vung cao đứng thẳng, so với các thiếu nữ thanh xuân tuy thiếu vài phần trẻ trung, nhưng lại hơn vài phần vũ mị, nhìn từ phía sau, cái váy ôm lấy cái mông thịt, bên trong hàng lên đường viền cái quần lót nhỏ, chính ở nơi đó kích thích kinh của Đinh Nhị Cẩu, hắn sờ sờ cái mũi của mình, người đàn bà này có hương vị so với các cô gái trẻ có sức hấp dẫn mạnh hơn nhiều, cùng với Lang Sam thì gấp mấy lần kinh nghiệm thành thục làm cho hắn lần nữa nhận thấy cái đạo lý này, đàn bà thành thục thì lúc nào cũng tốt hơn. Lái xe trở lại trong cục công an, vào trong gian phòng thì thấy Chu Hồng Kỳ đang trực ban, Chu phó cục trưởng thật đúng là có tinh thần chuyên nghiệp a, năm mới chị không về thăm nhà sao, nhìn thấy công việc bây giờ không? Chị đi đâu mà được, làm gì mà rảnh rỗi đi lung tung như em đâu, mấy ngày này tỷ lệ báo án lại tăng lên, cũng muốn giúp chị nhưng mà hiện tại bây giờ không thuộc về của chị nữa rồi, có ý tứ gì? Em nói thẳng ra đi, Chu Hồng Kỳ biến sắc hỏi, không phải là em, có ý gì, chẳng qua là nghe nói chị muốn nghỉ, không muốn công tác ở cục công an thành phố nữa. Đinh Nhị Cẩu ngồi lên bàn công tác của Chu Hồng Kỳ, nhìn xem nàng một thân cảnh phục, Chu Hồng Kỳ nằm co đầu gối lại trên chiếc ghế sofa, bởi vì nguyên nhân tư thế, khiến cho cái váy cảnh phục hở ra ở tại giữa hai đùi nàng, đem phong cảnh tuyệt vời ở giữa hán trước mặt hắn tận tình thể hiện ra. Cái âm hộ đẩy đà màu mỡ được cái quần lót màu trắng ôm gọn lấy, dụ dỗ thần kinh Đinh Nhị Cẩu, tính chất làn vải mỏng khiến cho cái quần lót chia đều ra hai bên từ nơi cái khe nứt âm hộ, thảm lông âm hộ của cũng hơi nhô đầu ra hai bên đường viền quần lót. Vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu trong lúc bất chợt có một loại ham muốn nhào tới cắn lên cái âm hộ nàng. Nếu Chu Hồng Kỳ là một người đàn bà trong gia đình bình thường, hẳn giờ đã nằm ở trong ngực của hắn tiếp nhận lấy sự yêu thương bừa bãi của hắn, chứ đâu phải là như bây giờ lại cùng một đám cặn bã xã hội đấu trí. Chu Hồng Kỳ dù biết ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu đang thèm thuồng ngó tới bộ vị của mình, nhưng nàng cũng chẳng buồn che giấu, vì nàng thừa biết, thằng này có gan bằng trời cũng không dám xông tới chạm vào. Đơn giản là hắn rất sợ gánh vác lấy trách nhiệm với nàng, vì chị đã vô cùng mệt mỏi rồi, có đôi khi cảm giác không thở nổi, cho nên muốn chấm dứt tại đây được rồi, công tác này chị đã làm không được tốt, việc gì cứ lãng phí thời gian của mọi người ở tại nơi đây, em mới vừa từ nhà Thạch bí thư trở về, ông ấy cũng không muốn chị bỏ chạy, nhưng cũng suy tính đến yêu cầu của chị, cho nên quyết định để em và chị cùng nhau gánh vác lấy trong phạm vi quản lý. Công tác của em chủ yếu là cân đối cải cách vấn đề tổ chức, chuyện này thì chị có thể làm, còn tiếp nhận đội hình cảnh của chị, tranh thủ xử lý mấy vụ án. Bí thư thật sự nói như vậy, Chu Hồng Kỳ nghi ngờ hỏi, nàng cho rằng đây là Đinh Nhị Cẩu tự ý mình quyết định, mục đích là muốn giữ mình lại. Chắc chắn 100% a, đúng rồi, bảo chúng ta mau chóng bàn giao, nhưng chị phải đáp ứng với em, ít nhất tại trong vòng một năm không thể rời khỏi cục công an này, như thế nào được không? Đinh Nhị Cẩu hỏi, vì cái gì mà phải ở lại ít nhất một năm, Chu Hồng Kỳ thấy khó hiểu nên hỏi lại, tại vì có chị ở nơi này thì em mới an tâm, Đinh Nhị Cẩu nói, hừ, đừng hòng chị tin những lời này, nhưng mà em đã thay thế cho chị, thì cũng phải trượng nghĩa, chị đồng ý với em, qua một năm nếu như đến lúc đó mà em muốn cùng chị rời khỏi nơi đây, chị cũng có thể mang em đi theo, Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Nhị Cẩu liếc, nhưng lập tức ánh mắt nàng liền lảng tránh. Loại ám chỉ tình cảm như thế này thì lộ liễu quá, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì sửng sốt giả bộ như không rõ hiểu ý của nàng. Được rồi, đến lúc đó rồi tính sao? À, mà chị thấy Hạ Bân, con người này như thế nào? Đinh Nhị Cẩu hỏi, sắp tới hắn sẽ tiếp nhận đội cảnh sát hình sự, đương nhiên muốn hiểu rõ tình hình đối với đội cảnh sát hình sự. Hạ Bân là đội trưởng cảnh sát hình sự hiện nay, em muốn hỏi về phương diện nào? Là cách làm người hay là xử sự? Cả hai. Chị và hắn cùng nhau làm việc cũng khá lâu, chắc ít nhiều gì cũng có ấn tượng. Ừ, người này nghiệp vụ năng lực rất mạnh, nhưng có đôi khi tính tình rất bướng bỉnh, cho nên chị tuy được phân công quản lý đội hình sự, nhưng khi trong đội cảnh sát hình sự có chuyện, chị thực sự không thể khống chế được toàn bộ. Trong đội cảnh sát hình sự, những người này đều là người già dặn lâu năm trong đội cảnh sát hình sự, nói thật rất khó bố trí công tác theo ý của mình, với lại đội cảnh sát hình sự ngày trước thì thuộc về Đàm Quốc Khánh quản lý. Cho nên nơi này cũng rất khó lôi kéo về làm người của mình, em tiếp nhận thì sẽ biết, Chu Hồng Kỳ xấu hổ nói ra, nhưng trong đội cảnh sát hình sự, bọn họ cũng không phải là một khối thống nhất rắn chắc, cũng cũng không có ai đối nghịch với Hạ Bân sao? Đinh Nhị Cẩu cau mày nói, đối với Chu Hồng Kỳ tình huống miêu tả, hắn thấy đúng là có chút đau đầu rồi. Có a, đội phó Lưu Chấn Đông cũng rất độc lập, người này chị cũng có tiếp xúc, nhưng tính cảnh giác của hắn rất cao, không dễ đạt được sự tín nhiệm của hắn đâu. Với lại người này chị đã âm thầm điều tra, có một vụ án quan hệ đến em đang quan tâm đấy. Vụ án gì? Vụ án Lôi Phong. Lưu Chấn Đông trước đó cũng ở bên đội cảnh sát phòng chống ma túy, nhưng sau khi Lôi Phong chết đã bị điều đến đội cảnh sát hình sự, cho nên có thể người này đối với em có thể trợ giúp. Há, còn có việc này, chị cho em tư liệu về Lưu Chấn Đông, để em tiếp xúc với người này thử xem ra cải cách đội ngũ công an Hồ Châu vẫn chưa có đúng chỗ, ít nhất là đội cảnh sát hình sự cũng chưa có tốt sửa trị. Đinh Nhị Cẩu thông thả nói, Trường Sinh, đội cảnh sát hình sự khác với cảnh sát bình thường, đối mặt đều là những vụ trọng án, cho nên em vẫn cẩn thận thì tốt hơn, đừng có làm chuyện mà mình không có nắm chặt, dù sao cũng là chuyện công, nhưng mạng là của mình. Chu Hồng Kỳ khuyên nhủ, ồ, chị Hồng Kỳ, tính cách này trước kia đâu có như vậy, sao bây giờ lại thay đổi thế? Đinh Nhị Cẩu cười nói, chị cũng không biết, có thể là trước kia khi còn trong quân đội, thật sự là không có nghĩ tới mình sẽ có ngày còn sống, nhưng từ ngày xuất ngũ đến nay, cuộc sống dễ chịu đã quen, người cũng lười nhác rồi, sức mạnh liều mạng cũng đã bị mất dần đi, bây giờ chị còn thấy mình còn may mắn khi đã xuất ngũ, chứ cái loại cứ liếm máu trên lưỡi dao bây giờ suy nghĩ lại mà sợ, có phải là lá gan của chị đã nhỏ đi? Cũng không hẳn là vậy, nếu như bây giờ để chị quay lại trong quân ngũ, có thể chị sẽ trở lại như trước, còn đây chỉ là hoàn cảnh cho phép mà thôi, không nên suy nghĩ nhiều, ngày mai đi, rút cái thời gian, gọi Hạ Bân cùng Lưu Chấn Đông tới đây để em giao tiếp một chút, em muốn hiểu rõ hơn chút nữa về con người của Lưu Chấn Đông. Đinh Nhị Cẩu mới vừa nói xong, thì điện thoại liền vang lên, là từ Kiều Kiều gọi tới, nên hắn chào Chu Hồng Kỳ rồi liền đi ra ngoài. Việc gì vậy, không có thi đậu lấy bằng lái sao? Đinh Nhị Cẩu hỏi, đã lấy bằng rồi, anh đang ở đâu, tôi chạy lại đón anh, có chuyện rất trọng yếu nên tôi muốn tìm anh. Từ Kiều Kiều ở trong điện thoại vội vàng nói, tới đón tôi. Đã mua xe rồi ư, chuyện gì mà gấp gáp như vậy, anh cứ nói địa chỉ tôi tới, Hà Tình tìm tôi đấy. Từ Kiều Kiều ở trong điện thoại nói ra, được rồi, cô chạy tới phía tây cục công an thành phố dừng xe ở ngoài con đường nhỏ, tôi đến giao lộ chờ cô. Đinh Nhị Cẩu nói, hắn vốn không muốn quản đến chuyện này, chuyện của Hà Tình thì từ Kiều Kiều không phải lần đầu tiên tìm đến hắn, nhưng lúc trước với hiện tại thì đã khác, bây giờ hắn đang nghi ngờ tập đoàn Vệ Hoàng càng lúc càng lớn, cho nên khi nghe được về chuyện của Hà Tình, trong chốc lát liền có quyết định. Đinh Nhị Cẩu vừa mới đứng ở giao lộ không lâu, một chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng chạy tới, nhìn kỹ thuật lái xe, từ Kiều Kiều đúng là chạy cũng không tồi, ừ, xe cũng đẹp lắm. Thì ra cô cũng là một tiểu phú bà a. Đinh Nhị Cẩu mở cửa xe chui vào. A nha, tôi không có thời gian cùng anh nói chuyện phiếm. Hà Tình thông qua cha của nàng nói là muốn gặp mặt tôi đấy. Từ Kiều Kiều vừa lái xe vừa nói. Vậy thì đi thôi, nhưng hai người là bằng hữu, việc gì lại kéo tôi vào? Ai, anh là phó cục trưởng công an. Anh có nghĩ đến việc Hà Tình kết hôn đã lâu rồi. Lúc trước tôi từng khuyên qua nàng, nhưng nàng còn cho rằng tôi muốn hại nàng. Nhưng bây giờ lại muốn chủ động gặp tôi. Anh nói trong chuyện này làm gì mà không có chuyện, tôi không rõ nàng tại sao Hà Tình lại muốn gặp tôi. Từ Kiều Kiều buồn bã nói, vậy cô nếu không muốn gặp Hà Tình, thì cứ nói thẳng là không gặp là được rồi. Đinh Nhị Cẩu nói, trời ơi, nếu đơn giản như vậy, tôi còn tìm anh để làm chi, ngày hôm qua mới mùng một Tết, cha của Hà Tình sáng sớm liền gọi tôi đến nhà ông ấy, còn có mẹ của Hà Tình, nói là Hà Tình muốn gặp tôi cũng có nói là tôi không muốn đi. Nhưng Hà Hồng An sắc mặt rất khó nhìn, mà mẹ của Hà Tình chỉ có điều quỳ xuống cầu tôi, anh thấy trong chuyện này như thế nào? Càng nghĩ càng sợ hãi, từ Kiều Kiều tay cầm tay lái cũng bắt đầu phát run. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 902. Này, bà chị à, ngừng xe ở ven đường, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói, được rồi, phía trước có quán trà, ở ngay trước mặt đấy. Đinh Nhị Cẩu lo lắng từ Kiều Kiều tinh thần không ổn định sẽ gây tai nạn, cho nên trấn an từ Kiều Kiều đang khẩn trương. Khi xe dừng lại ở ven đường, lúc này Đinh Nhị Cẩu mới thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng là tai nạn chưa xảy ra. Trong quán trà rất vắng vẻ, nhưng vẫn ấm áp, mới đầu năm, không có mấy người ra tới uống trà. Đinh Nhị Cẩu cùng từ Kiều Kiều gọi một bình trà Thiết Quan Âm ra uống. Nói đi, cô lo lắng chuyện gì? Tôi có cảm giác nhà chồng của Hà Tình không phải là loại người tốt, cho nên không muốn đi, chẳng qua là cực chẳng đã cha mẹ Hà Tình cầu quá, Cho dù Hà Tình là bằng hữu tốt của tôi, nhưng tôi cũng không thể vì lý do bằng hữu tốt mà đem mạng của mình góp vào a. Làm gì mà nghiêm trọng như vậy, với lại còn tôi mà, yên tâm đi, có tôi hậu thuẫn phía sau, được chưa? Đinh Trường Sinh, anh có mục đích gì không? Lẽ ra phải khuyên tôi không nên đi chứ. Nói, anh muốn lợi dụng tôi cái gì? Đinh Nhị Cẩu không ngờ đến đầu óc nàng lại nghĩ như vậy, nên nhìn quan sát toàn thân của Từ Kiều Kiều rồi nói, sự thật đáng tiếc là cô không có gì mà tôi có thể lợi dụng, tôi là phó cục trưởng công an, người ta Triệu gia là nhà giàu nhất của thành phố Hồ Châu, nếu có liên quan thì tôi với nhà bọn họ, còn lợi dụng cô thì được cái gì nhỉ? Đinh Nhị Cẩu nhún vai nói, chứ tôi sợ lắm, từ khi cái lần bị gã Triệu Cương kia bắt một lần, tôi rất sợ hãi cái chỗ đó, Từ Kiều Kiều nói ra, ai? Lúc đó thì là sao cô đi ra ngoài được? Tôi cứu cô là nhờ nói là bạn gái của tôi, lần này thì vẫn cứ như vậy nói, Triệu Cương sẽ không dám đụng vào cô đâu, tin không? Thật sự, Từ Kiều Kiều bán tính bán nghi hỏi, nhưng nói như thế nào thì cũng còn có Đinh Nhị Cẩu là phó cục trưởng cục công an, ít nhất bọn họ cũng không dám làm gì mình, nghĩ tới đây, nội tâm Từ Kiều Kiều cũng vơi bớt nỗi sợ phần nào, đương nhiên là thật sự, nhưng chúng ta phải tiếp tục diễn trò. Phải làm như là thật thì bọn họ mới tin được, theo tôi nghĩ, chuyện Hà Tình muốn gặp cô, không phải là cô ấy nói với Hà Hồng An, mà là người của Triệu gia tìm đến Hà Hồng An, chuyển đạt tin tức của Hà Tình, Triệu gia hẳn là biết rõ chuyện này, cho nên cô phải giả làm bạn gái của tôi phải y như thật mới được, vậy phải làm sao mới giống như thật, cô đừng có quay mặt về phía sau, chỉ dùng ánh mắt ánh liếc qua nhìn xem bên phía đối diện chiếc xe kia, có nhìn thấy không? Chiếc xe màu đen kia. Từ Kiều Kiều không biết Đinh Nhị Cẩu đang muốn nói cái gì, nhưng vẫn làm theo lời của hắn liếc nhìn, sau đó nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu ý là hỏi chuyện gì, chiếc xe kia đang theo dõi cô đấy, chúng nó đi theo cô cho đến tận tại đây, mới đầu tôi còn tưởng rằng là đang theo dõi tôi đấy, sau khi trao đổi với cô, thì tôi thấy đúng người trên xe có lẽ là thuộc hạ của Triệu gia, nếu không có đoán sai, lúc này bọn họ đã báo cho Triệu gia biết chúng ta gặp nhau ở đây, nói không chừng ảnh chụp lén cũng đều đã có. Ú trời, làm gì mà ghê vậy sao? Từ Kiều Kiều thất kinh nói. Cho nên, nếu cô muốn đi gặp Hà Tình, thì tấm chiêu bài dùng tôi làm bạn trai vẫn là rất dùng tốt đấy. Cũng có thể là Hà Tình bây giờ thật rất cần sự trợ giúp của cô. Các cô dù sao cũng là bằng hữu, ngay cả cha mẹ của nàng cũng không nhờ tới. Mà đúng lúc này lại nghĩ tới cô, vậy thì địa vị cô rất có ý nghĩa trong lòng Hà Tình đấy. Đinh Nhị Cẩu nói ra, vậy là tôi nên đi đến đó. Từ Kiều Kiều hỏi lại lần nữa. Ừ. Tôi cảm thấy cô nên đi, nhưng trước mắt phải tiếp tục đùa giỡn một phen diễn tuồng là bạn gái của tôi thì mới được. Đùa giỡn như thế nào? Mướn phòng khách sạn. Ặc, Đinh Nhị Cẩu câu này còn chưa nói hết, đã bị Từ Kiều Kiều phun ra hớp nước trà đầy mặt. Nhưng nàng không phải là cố ý, bởi vì lúc Đinh Nhị Cẩu vừa nói xong thì nàng đang vừa vặn uống một ngụm trà, chưa có kịp nuốt xuống, cho nên tất cả đều phun ra hết. A, tôi không phải là cố ý, đừng làm gì cả, bên ngoài đang có người nhìn xem. Cô phải làm bộ ngượng ngùng, cầm khăn tay lau mặt cho tôi. Đinh Nhị Cẩu vuốt mặt một cái rồi nói, tôi thật sự không phải cố ý. Từ Kiều Kiều nói lần nữa, tôi biết cô không phải cố ý, chỉ là cố tình thôi. Nếu không diễn tuồng, cô không đi cũng được. Nhưng Triệu Cương cũng không phải là loại người dễ trêu vào. Nói không chừng ngày nào đó hắn sẽ bắt cô tiền dâm hậu sát. Đến lúc đó cô cũng đừng kêu oan với tôi. Hừ, tôi không đi đâu, chả giỡn chơi cái gì cả. Tôi đâu phải là đồ chơi đâu. Từ Kiều Kiều tức giận nói ra, tốt, đi thôi, thời gian không còn sớm, tôi còn phải về cục công an có việc đây. Đinh Nhị Cẩu thanh toán tiền trà nước liền bước ra cửa, Từ Kiều Kiều theo hắn chui vào lái xe, cũng không hề nhìn tới chiếc xe theo dõi kia. Này, chạy đi đâu vậy, cô phải chở tôi trở về đơn vị chứ, đây là đi nơi nào? Đinh Nhị Cẩu hỏi, hừ, đồ lưu manh, đi mướn phòng. Từ Kiều Kiều nghiến răng nói, quả nhiên. Lái về phía trước không đến 2 cây số thì có một cái khách sạn Như Gia, Từ Kiều Kiều dừng xe ở trước cửa, nhìn Đinh Nhị Cẩu nói, xuống đi, tôi thuê phòng thì không phù hợp, chính cô thuê đi. Đinh Nhị Cẩu thờ ơ nói, anh cũng quá keo kiệt, đi thuê phòng mà cũng để cho phụ nữ xuất tiền túi à. Từ Kiều Kiều bất bình nói, bây giờ thì khi đi mướn phòng thường là phụ nữ đều là tự thân cầm tiền, giờ cô có mướn không? Đinh Nhị Cẩu xấu xa cười nói, hừ, tôi gặp vận đen 8 đời rồi. Mới gặp người như vậy, cứ như vậy Từ Kiều Kiều đi phía trước, Đinh Nhị Cẩu ở phía sau, đợi đến lúc Từ Kiều Kiều thuê phòng xong, hắn mới tiến vào thang máy, hai người cùng nhau đến lầu 9, khi bước vào gian phòng, Từ Kiều Kiều luôn luôn cảnh giác đề phòng Đinh Nhị Cẩu, cô đừng có lo lắng như vậy, tôi không để cô trong mắt đâu, bây giờ cô cứ ngồi xem tivi đi, tôi muốn đi ngủ, mấy ngày nay liên tục ngủ không ngon, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nhớ kỹ, đừng có rời phòng sớm như vậy, qua một tiếng sau hãy đi, chứ không cặp tình nhân nào mới mướn phòng xong thì vội vã ra về, như vậy bọn theo dõi sẽ không hoài nghi. Nói xong, Đinh Nhị Cẩu nằm ở giường nhắm mắt lại, hừ, làm gì mà bền bỉ đến một tiếng đồng hồ lận. Từ Kiều Kiều liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu, biểu môi nói, ha ha, nếu cô không tin có thể kéo dài tới một tiếng, thì cứ thử một lần, tôi không thu tiền đâu, anh không biết xấu hổ. Từ Kiều Kiều quay người bước vào trong toilet, vừa rồi nàng uống cũng khá nhiều nước trà. Trong gian phòng rất yên tĩnh vắng lặng, cho nên Từ Kiều Kiều trong toilet đi tiểu tiếng vọng ra Đinh Nhị Cẩu nghe rất rõ, nhưng hắn nằm im một chỗ vẫn không có ý gì. Từ Kiều Kiều là một cô gái trẻ, Đinh Nhị Cẩu đã chọc dính vào một lăng sam đã bị phiền toái rồi, hắn cũng không muốn lại gây thêm một cái họa phiền phức, cho nên không đợi Từ Kiều Kiều từ trong toilet đi ra, hắn đã ngủ vùi rồi. Từ Kiều Kiều đi ra nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu vậy mà đã ngủ ngon lành rồi, nàng nhón chân lên, lặng lẽ ngồi ở bên cạnh giường nhìn xem tên thanh niên này ngáy ngủ, nàng liền nhớ tới từ khi quen biết hắn đến nay, không biết vì cái gì, mà chính mình lại tin tưởng hắn cho nên tất cả mọi chuyện đều nghe theo hắn, có việc gì cũng nói cho hắn biết, có lẽ đây chính là một sự tín nhiệm. Dựa theo lời của Đinh Nhị Cẩu nói, sau đó một tiếng Từ Kiều Kiều rời khỏi khách sạn một mình, sau khi lên xe thì mới phát hiện, chiếc xe kia quả nhiên lại bắt đầu theo dõi mình, lúc này đây nàng quyết định về nhà. Mặc dù biết Hà Tình nhất định là có chuyện tìm nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn là rất sợ. Cũng may là có Đinh Nhị Cẩu ở phía sau, nên nàng mới có cảm giác tốt hơn nhiều. Vào sáng hôm sau, Đinh Nhị Cẩu đi gặp Lan Hiểu Sang, bởi vì ngày hôm qua Lan Hiểu Sang đã cậy ra miệng Tào Tú Thiên, cũng đã khống chế Trần Vượng Hải. Tuy Trần Vượng Hải tạm thời còn không có thú nhận điều gì có giá trị cả, nhưng do Tào Tú Thiên đã khai ra, nên cũng đủ để đem Trần Vượng Hải tiễn đưa vào giam trong một gian phòng của một khách sạn. Nơi đó cũng là tài sản bí mật của Kỷ ủy Cục Công an, Trường Kỳ thuộc về Ban Kỷ luật Thanh tra Cục Công an sử dụng, cho nên dù là bên ngoài có người biết chuyện, nhưng không có ai biết là người bị nhốt ở đâu. Lan Bí Thư, xem ra trạng thái tinh thần rất tốt. Đinh Nhị Cẩu nhìn xem tinh thần diện mạo của Lan Hiểu Sang, hắn mở ra nụ cười trêu đùa nói, đây là em khen chị, hay là làm tổn hại chị đây, có phải khi thấy người của Kỷ ủy phấn chấn thì em lại khó chịu? Lan Hiểu Sang thu hồi khuôn mặt đang vui nói, sao lại vậy chứ, em khen thật mà. À, còn có chuyện này, ngày hôm qua em có ghé nhà của Thạch Bí Thư. Đinh Nhị Cẩu đứng dậy đóng cửa lại rồi nói tiếp, thành phố muốn tiến hành điều chỉnh trong Cục Công an thành phố, Cục trưởng Cục Công an sẽ do Bí Thư bên Chánh pháp ủy kiêm nhiệm, còn Chính ủy thì em đề cử chị sẽ không trách em chứ. Đinh Nhị Cẩu ngồi đối diện với Lan Hiểu Sang, cách cái bàn công tác nói, Hầu Khắc Cần cũng sẽ bị đi. Lan Hiểu Sang nhíu mày hỏi, Thanh ủy cho là ông ta không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chức vụ chính ủy này, cho nên điều đi cũng là phải. Chị cảm ơn em chuyện tốt này, nhưng chị vẫn cảm thấy nên tiếp tục làm bên Ban Kỷ luật Thanh tra thì tiện hơn, thuận tay. Lan Hiểu Sang cũng không muốn nhận lấy nhân tình của Đinh Nhị Cẩu, nói ra, em biết, nhưng bây giờ thì không có chọn được người thích hợp, em cũng cần chị nắm lấy đại cục, giúp cho em ổn định đằng sau. Thạch Bí Thư đã quyết định phân công em cùng chị Chu Hồng Kỳ đổi chỗ trong phạm vi quản lý. Em sẽ phụ trách đội cảnh sát hình sự, cho nên phía đằng sau bất ổn thì không được. Với lại hôm nay em còn có chuyện muốn nói với chị, em không muốn dùng Hạ Bân ở đội cảnh sát hình sự nữa, để cho Lưu Chấn Đông làm đội trưởng. Chị thấy thế nào? Em nghe nói Lưu Chấn Đông và Lôi Phong đã từng là đồng sự trước kia, có thể việc này đối với bản án của Lôi Phong sẽ có sự trợ giúp. Lúc mới bắt đầu Lan Hiểu Sang đúng là không muốn nhận nhân tình của Đinh Nhị Cẩu, nhưng khi Đinh Nhị Cẩu nói xong câu vừa rồi, Lan Hiểu Sang mới biết được ý của hắn là cái gì, trong lòng cảm động, ít nhất thằng này nói cũng không có nuốt lời, còn tựa như hắn đang nỗ lực để mà phá vụ án của Lôi Phong. Cảm ơn, được rồi chị đáp ứng đề cử của em, Lan Hiểu Sang nói ra, vậy thì cứ quyết định như vậy đi, nếu không có chuyện gì thì em đi trước đây, nếu như Hạ Bân em đã không có dùng, vậy chi bằng giao hắn cho chị đi, Lan Hiểu Sang nói ra, giao cho chị. Có ý gì? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Tào Tú Thiên có khai, Trần Vượng Hải đã từng cho Hạ Bân 10 vạn khối tiền, nên chị muốn Hạ Bân đến Kỷ ủy giải thích rõ ràng. Ha ha, thật sự là quá tốt, em đang nghĩ ngợi nên làm sao sắp xếp cho Hạ Bân này, xem ra Đảng ủy Cục Công an không cần họp để quyết định, vậy chị còn chờ cái gì nữa, còn không bắt hắn đi? Đinh Nhị Cẩu hỏi, không phải chuyện đơn giản như vậy, hắn lúc nào cũng có súng bên người, với lại cũng không có mặt ở trong cục, vậy em lúc bàn giao công tác, không bằng đem Hạ Bân cùng Lưu Chấn Đông cũng gọi đến, lúc đó chúng ta sẽ ập đến bắt người. Lan Hiểu Sang nói xong đứng lên, bước đến máy đun nước rồi khom người dưới ngăn tủ lấy túi trà ngon pha cho Đinh Nhị Cẩu ấm mới. Lúc này hắn mới quan sát cách ăn mặc của Lan Hiểu Sang, cái quần màu xanh cảnh phục may khéo léo ôm sát bờ mông lớn, làm cho đường cong mềm mại tựa hồ tăng lên gấp bội. Xem ra đàn bà thật sự cần phải cần nhờ vào cách ăn mặc để tôn tạo vóc dáng của mình lên. Bất quá Lan Hiểu Sang vốn bình thường cũng đã là xinh đẹp rồi. Nhìn cái mông ngạo nghễ ưỡng lên của Lan Hiểu Sang gần trong tầm mắt của mình khi nàng khóm người, cảm thấy hai bên mông thịt của nàng từ từ nhuyễn động theo tư thế. Hai chân hơi hở ra khiêu khích giống như chờ đợi tiếp thu lấy cây dương vật cứng rắn từ phía sau đâm vào chính giữa giữa háng mình vậy. Cảm ơn chị, trong sáng này là bàn giao công tác, xem ra chúng ta cũng đúng dịp. Đúng lúc này điện thoại của Đinh Nhị Cẩu vang lên, gọi điện thoại đến Chu Hồng Kỳ, nói là mọi người đã đến phòng họp. Đinh Nhị Cẩu liếc, nhìn Lan Hiểu Sang nghĩ thầm, người đàn bà này thật đúng là không đơn giản. Đinh Nhị Cẩu lúc bước vào phòng họp, Lan Hiểu Sang cùng hai nhân viên của mình đứng chờ bên ngoài cửa. Bọn họ đang đợi Đinh Nhị Cẩu đi vào trước giải quyết vụ vũ khí của Hạ Bân. Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu tiến đến, Hạ Bân cùng Lưu Chấn Đông đều đứng lên chào. Mới vừa rồi Chu Hồng Kỳ đã nói rất rõ cùng với hai người rồi, nàng đã không còn được phân công quản lý đội cảnh sát hình sự, về sau là để cho Đinh Nhị Cẩu phó cục trưởng trực tiếp phân công quản lý đội cảnh sát hình sự. Tất cả ngồi xuống đi, chị Hồng Kỳ đã thông báo xong rồi phải không? Đều nói xong, Đinh phó cục nói vài lời đi. Chu Hồng Kỳ nói, tôi cũng không có gì để nói. Đúng rồi, lấy súng của hai người ra để tôi xem một chút, vừa rồi tôi mới xin được cấp trên một lô súng kiểu mới, để xem súng như thế nào có cần thay đổi chưa? Đinh Nhị Cẩu làm như vô tình nói ra, Chu Hồng Kỳ ngạc nhiên, thằng này có ý gì đây? À, có kiểu súng mới rồi hả? Hạ Bân trên mặt vui vẻ hỏi, vô cùng sảng khoái đem súng của mình móc ra, đưa cho Đinh Nhị Cẩu, hắn vừa lấy tới liền đem băng đạn tháo ra. Lúc này Lưu Chấn Đông cũng đưa súng cho Đinh Nhị Cẩu, hắn cũng không nhìn tới, chỉ lấy tay khều một cái đẩy khẩu súng cách xa tầm với của Hạ Bân. Lan bí thư, vào đi. Đinh Nhị Cẩu hướng ngoài cửa hô, ngoại trừ Đinh Nhị Cẩu, trong phòng ba người khác đều sửng sốt, không biết Đinh Nhị Cẩu đang bày ra trò gì. Hạ Bân, có vụ án này liên quan đến ông, theo chúng tôi giải thích một chút. Lan Hiểu Sang mặt lạnh như băng nói ra, hả, tôi có chuyện gì, đây là ý gì? Hạ Bân biến sắc, thoáng cái đỏ lên vì tức giận, nhìn Đinh Nhị Cẩu lớn tiếng chất vấn, nhìn về phía trên rất giống là bị oan ức. Hạ Bân, đó là Lan bí thư nói, hiệp trợ điều tra, nếu không có việc gì thì ông lại quay trở về, bọn họ là kỳ ủy của Cục Công an nên có được quyền lực này. À, Lan bí thư, chị có báo cáo về cho bên kỳ ủy thành phố chưa? Kỳ ủy thành phố đương nhiên là biết đến. Hạ Bân, chúng ta chỉ là muốn ông giải thích một việc, chứ không phải là song quy, nhà nước điều tra. Nếu biết gì thì cứ nói rõ ra, vì việc này cũng không phải là chuyện của ông, thôi đừng làm chậm trễ thời gian, đi thôi. Khi người của Lan Hiểu Sang đem Hạ Bân mang đi, Chu Hồng Kỳ vô cùng bất mãn bực tức nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi, Đinh Trường Sinh, đây là ý gì, vì sao tôi không biết đến việc này? Chính em cũng không biết, sáng sớm bên kỷ ủy gọi em đến văn phòng tới thông báo cho biết, việc này em cũng không biết rõ ràng, bất quá cũng may là em thông minh, nên mới không có xảy ra việc gì. Lưu Chấn Đông, súng của anh đây, lấy đi, tạm thời anh thay mặt làm đội trưởng đội hình sự, tối nay có thì giờ rảnh không? Đinh Phó Cục, như vậy có thích hợp không? Tôi sợ. Anh sợ cái gì chứ? Tối nay tôi mời anh ăn cơm, đừng quên nhé, 8 giờ tối. Đinh Nhị Cẩu đem súng đẩy cho Lưu Chấn Đông nói. Chu Hồng Kỳ giận dữ nhìn Đinh Nhị Cẩu, thật muốn đá hắn vài cước, nhưng nơi này là phòng họp, với lại Lưu Chấn Đông vẫn còn đây, cho nên đành nhẫn nhịn lại. Đinh Phó Cục, Chu Phó Cục, tôi đi trước. Lưu Chấn Đông cũng đã nhìn ra Chu Hồng Kỳ đang nổi hỏa khí, cho nên tranh thủ thời gian vọt lẹ. Nói đi, có cái gì bất mãn? Vừa rồi em đã giải thích qua rồi, người kỷ ủy tìm cơ hội này bắt người, trước đó thì em cũng không biết, với lại Hạ Bân cũng thật sự có vấn đề, về chuyện này em tin vào Lan Hiểu Sang, nên chị ấy mới nhúng tay vào. Hừ, các ngươi thích làm sao thì làm, nhưng đừng lấy ta ra làm bình phong, chúng ta đang làm công tác bàn giao, kỷ ủy tới bắt người, đây là ý gì? Chu Hồng Kỳ rất bất mãn nói. Đinh Nhị Cẩu nhìn Chu Hồng Kỳ, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao Chu Hồng Kỳ lại nổi giận đến mức như thế. Ở trong mắt hắn xem ra chuyện này cũng không có gì quan trọng. Với lại việc dựa vào cuộc họp để đến bắt người đây cũng không phải là bí thư Lan Hiểu Sang của ban kỷ luật thanh tra lần đầu tiên áp dụng. Thật sự là hắn không hiểu nổi Chu Hồng Kỳ. Thật ra thì Đinh Nhị Cẩu không hiểu, Chu Hồng Kỳ tức giận không phải là vì Lan Hiểu Sang mượn cơ hội bàn giao đến bắt người, mà là nàng nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu cùng Lan Hiểu Sang một sướng một họa ăn khớp với nhau nên nổi cơn ghen, lúc này mới nổi đóa. Nhưng việc đã đến nước này, Đinh Nhị Cẩu cũng không biết nói cái gì nữa, đành đứng lên đi rồi, nếu còn ở lại, không khéo Chu Hồng Kỳ sẽ đạp hắn mấy cước. Đinh Nhị Cẩu cũng không trở về phòng làm việc của mình, mà là đến đội cảnh sát hình sự, tại đây giờ mình sắp thành thổ địa rồi, cho nên muốn đi vòng vòng tìm hiểu thêm đấy. Đinh Phó Cục, Lưu Chấn Đông vẫn còn ở bên trong phòng làm việc của hắn, Hạ Bân bị ban kỷ luật thanh tra cục công an mang đi mọi người chưa có biết, Lưu Chấn Đông cũng không có chính mình tuyên bố là sẽ đảm nhận thay mặt đội trưởng. Ừ, anh triệu tập mọi người, tôi muốn nói vài câu. Vâng, chỉ có mấy người đi công tác bên ngoài, lúc nào bọn họ trở về tôi sẽ thông báo tiếp. Này, mọi người yên tĩnh một chút, tôi có vài lời. Đội trưởng đội hình sự Hạ Bân bởi vì liên quan đến một vụ án, vừa mới bị ban kỷ luật thanh tra của cục công an mời đi, đồng chí Lưu Chấn Đông sẽ tạm thời nắm quyền đội trưởng, còn có chuyện này. Từ hôm nay trở đi phó cục trưởng Chu Hồng Kỳ sẽ không còn quản lý đội cảnh sát hình sự, mà do tôi trực tiếp quản lý. Nếu ai có vấn đề gì khó khăn, có thể gọi đến cho tôi. Tốt rồi, mọi người trở về làm việc đi. Chấn Đông, tôi đến phòng làm việc của anh một chút. Đinh Nhị Cẩu nói, Lưu Chấn Đông mau dẫn Đinh Nhị Cẩu đến phòng làm việc của hắn. Rất đơn giản, một cái bàn hai cái ghế, còn lại trên mặt bàn thì để một vài tài liệu hồ sơ. Ngồi đi, về vụ án của Khang Minh Đức kia, có tiến triển gì không? Đinh Nhị Cẩu không chút khách sáo ngồi xuống liền hỏi. Về cơ bản không có phát hiện được gì. Theo điều tra tại Cục Tài chính, số tài khoản được chuyển đến từ Cục Tài chính là 1.000 vạn khối tiền. Chứng minh nhân dân mở tài khoản là của một người là đã chết nhiều năm rồi, cho nên tiền đi nơi nào cũng không có nắm được. Vụ án này mặc dù là trọng án bị các lãnh đạo đốc thúc, nhưng tiến triển không bao nhiêu. Chấn Đông, nếu tiếp tục như vậy thì không được, vụ án này ảnh hưởng quá xấu. Đầu tiên tôi muốn bắt đầu từ vụ án này làm chỗ đột phá. Anh là cảnh sát có thâm niên tại Hồ Châu rồi, trong tay chắc cũng có mấy nội tuyến. Nhìn xem, phát động quan hệ, cố gắng trong thời gian ngắn nhất tìm được manh mối. Đinh Phó Cục, từ lúc đó đến giờ, chiêu nào có thể sử dụng được đều đã dùng. Nội tuyến chúng tôi cũng tìm đến, nhưng là vụ án này giống như là tà môn, một điểm manh mối đều không có. Chúng tôi đã phân tích, là người bên ngoài đến đây làm, chỉ làm một vụ nào, làm xong đã rời đi khỏi Hồ Châu. Đây là có thể như vậy, nhưng không nhất thiết là người bên ngoài làm. Chính tôi tại thành phố Bạch Sơn cũng gặp được một vụ án đồng dạng như thế này. Tôi có thể đã cùng nghi phạm đối mặt, nhưng chỉ là bắn nhau. Nhưng tôi tin rằng vụ án này cùng vụ án nổ tung chết người của là cùng một người làm, đó chính là Cát Hổ. Đinh Phó Cục, tại Bạch Sơn cậu đã đối diện với Cát Hổ. Lưu Chấn Đông sững sờ hỏi. Đúng, lúc ấy suýt chút nữa là tôi đã trúng đạn của hắn. Mẹ kiếp, thằng này là dân liều mạng. Đinh Nhị Cẩu tức hận nói. Về vấn đề Cát Hổ, bản án Khang Minh Đức tôi đã từng thảo luận qua, nhưng Hạ đội trưởng cho rằng không có khả năng đó. Với lại chúng tôi cũng không có chứng cứ, cho nên không giải quyết được gì. Và mặc dù tôi làm đội phó đội cảnh sát hình sự, kỳ thật hoàn toàn là dạng bị bài xích đối với vấn đề của bản án, thậm chí hoạt động còn không bằng một người cảnh sát bình thường. Mang hồ sơ bản án của Khang Minh Đức đến đây, chúng ta nghiên cứu qua một chút. Đinh Nhị Cẩu nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 903. Suốt cả một ngày, Đinh Nhị Cẩu không có đi ra ngoài, ăn cơm cũng do Lưu Chấn Đông xuống căng tin mang lên dùng cho hắn. Hơn 1.000 trang hồ sơ, Đinh Nhị Cẩu xem rất cẩn thận, hắn chưa có kinh nghiệm phá án, nhưng tư duy của hắn thì khác với những cảnh sát già dặn kinh nghiệm. Đối với các cảnh sát có nhiều kinh nghiệm mỗi lần gặp vụ án, đều dựa theo kinh nghiệm của mình mà xuất phát, nhưng là các vụ án bây giờ, thiên biến vạn hóa, phải nhìn từ nhiều góc độ khác nhau để tìm manh mối, thì mới có thể nắm chặt được cội rễ của vụ án. Lưu Chấn Đông mặc dù đối với tình hình trong cục cảnh sát thì ít nhiều cũng biết, ngay cả chuyện cục trưởng Lý Pháp Thụy chết đi, Lưu Chấn Đông cũng tin theo lời đồn đại là do thằng trẻ tuổi Đinh Phó Cục trưởng này giở trò quỷ chèn ép, nhưng chuyện đó có thật hay không thì đối với hắn cũng không quan hệ nhiều, cho nên hắn cũng không để ý quản đến. Nhưng có một điều hắn rất rõ ràng, lúc này luôn nhắc nhở chính mình, đó chính là Đinh Phó Cục trưởng là một nhân vật hung ác, mình nhất định phải cẩn thận, muôn ngàn lần không để xảy ra bất trắc gì, nhất là sau khi Hạ Bân bị bắt mang đi. Lưu Chấn Đông càng đối với y Đinh Phó Cục trưởng trẻ tuổi này thay đổi cách nhìn. Về phương diện nghiệp vụ, khi Đinh Nhị Cẩu được phân công quản lý đội cảnh sát hình sự, thì Lưu Chấn Đông thật đúng là không có ôm bao nhiêu hy vọng về Đinh Phó Cục. Khi hắn biết rõ thằng này xuất thân không phải là chuyên nghiệp về hình sự, nhưng đây chỉ là cái nhìn vào buổi sáng lúc bàn giao. Thời gian dần trôi qua đến cuối buổi chiều thì Lưu Chấn Đông cũng đã cải biến suy nghĩ của mình với Đinh Nhị Cẩu. Chấn Đông, theo hồ sơ vụ án, giống như vụ án này không một người nào chứng kiến. Vâng, chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần, một nhân chứng cũng đều không tìm được, có thể là thời gian lúc phát hiện đã trễ. Căn cứ hiện trường điều tra, vụ án này lại là ở trong một gian phòng, cho nên rất khó có người chứng kiến được. Lưu Chấn Đông đáp, không có người chứng kiến. Như vậy vụ án này chúng ta chỉ có thể là suy đoán lúc đó chuyện gì xảy ra, cái này sẽ rất khó. Còn camera của khu cư xá thì như thế nào đây? Camera cũng không có kết quả, không thấy được lúc người xa lạ ra vào trong cư xá, cho nên cũng không dùng được. Lưu Chấn Đông đáp, ừ, như vậy đi, tối nay chúng ta đến nơi vụ án phát sinh, tại chỗ đó nhìn lại một lần nữa. Ngày đầu tiên tôi đi làm cảnh sát, thầy của tôi có nói, hiện trường rất trọng yếu. Hiện trường sẽ nói cho mình biết tình hình thực tế, chờ hơi khuya một chút chúng ta sẽ đi. Đinh Nhị Cẩu nói xong đem hồ sơ đưa cho Lưu Chấn Đông, đứng dậy rời đi. Tết âm lịch nên thẩm mỹ viện cũng không có nhiều việc, vì thế Hạ Hà Tuệ về nhà sớm đã làm xong cơm, nhưng một mình ngồi ở trước bàn cơm tịch mịch, chẳng muốn động đũa. Tuy nàng biết rõ là Đinh Nhị Cẩu rất bận, đó cũng là việc chính sự, nhưng thời tiết giá lạnh như thế này mà hắn không ở nhà, Hạ Hà Tuệ thấy trong lòng mình thật là vắng vẻ. Lúc nghe được tiếng chìa khóa cửa chuyển động mở cửa, Hạ Hà Tuệ liền đứng lên, cả người như là lò xo bật dậy vậy, không đợi Đinh Nhị Cẩu mở cửa ra, nàng một tay kéo cửa ra, vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu liền thoáng cái nhào tới, ôm chặt lấy hắn, sao, làm sao vậy, Đinh Nhị Cẩu kinh ngạc nói, không có việc gì, chị đã làm xong cơm, chờ em trở về ăn, Hạ Hà Tuệ có chút ngượng ngùng lén lau đi giọt nước mắt, cao hứng nói, Đinh Nhị Cẩu rửa tay xong liền ngồi ở bên bàn cơm. Lễ mừng năm mới vẫn rất xem trọng, cho nên dù chỉ có hai người Hạ Hà Tuệ và Đinh Nhị Cẩu, nàng vẫn làm 8 món thức ăn, ngụ ý là một năm đại phát, qua, làm thịnh soạn như vậy, có chút lãng phí à, chỉ cần có em ở đây, thì không có gì lãng phí cả, tối hôm qua em không có ở đây, chị ngời tính toán lại thu nhập của một năm vừa qua, thật sự là chưa đến một năm, thẩm mỹ viện thu nhập tiếp cận được 500.000 khối tiền, đời này chị cũng chưa từng thấy nhiều như vậy tiền, cảm ơn em rất nhiều. Đây là chỉ có một mình chị làm, đâu có quan hệ gì đến em, làm rất tốt, về sau em sẽ dựa vào để chị nuôi. Đinh Nhị Cẩu nói đùa, được a, em không cần đi làm, để chị nuôi dưỡng em. Hạ Hà Tuệ kẹp một đũa thức ăn đặt vào trong chén Đinh Nhị Cẩu nói ra, thức ăn này chị làm ăn ngon quá, sang năm mới mà những ngày vừa qua em chẳng có được ăn ngon gì cả, đây là buổi cơm ngon nhất của em đấy, em không phải là đi Bắc Kinh sao, tại sao lại ăn không ngon? Chị không tin. Chị không tin à? Thôi đừng nhắc đến nữa, việc này từ từ em sẽ nói, lát nữa em còn phải đi ra ngoài, có thể về rất muộn, có gì chị cứ ngủ trước đi, lại muốn đi ra ngoài, là về muộn hay là không trở lại? Hạ Hà Tuệ có chút mất hứng hỏi, trở về, đêm nay chắc chắn là trở về, tại vì em mới thay đổi công tác, có vụ án em muốn đến hiện trường hơi muộn một chút, lại thay đổi công tác, đổi đi đâu nữa rồi? Hạ Hà Tuệ vừa nghe Đinh Nhị Cẩu lại thay đổi công tác, hắn cứ thay đổi đến nay mấy lần rồi, ở đâu cũng không làm lâu dài, vẫn còn ở cục công an, nhưng được phân công quản lý đội hình sự rồi, cho nên về sau khả năng thời gian ở nhà lại càng ít, bất quá chị yên tâm đi, lúc nào rảnh em sẽ quay về, hừ, lời nói của em ai mà tin, chị thấy cái thành phố Hồ Châu này làm em quá bận rộn, các lãnh đạo của em cũng thế, cứ xem em như con lừa sai sử hoài, mà cho dù là con lừa thì cũng phải có lúc nghỉ một chút chứ, Hạ Hà Tuệ bất mãn nói. Đinh Nhị Cẩu cười hắc hắc, khẽ vươn tay, liền nắm lấy Hạ Hà Tuệ đang ngồi đối diện, sau đó kéo nàng vượt qua bàn ăn đến bên người hắn, nàng chưa kịp biết gì, thì Đinh Nhị Cẩu đã kéo tuột cái quần cùng với cái quần lót của nàng đến tận đầu gối, cái mông bự liền lộ tại bên ngoài, Hạ Hà Tuệ đang muốn quát lớn, thì thằng này không biết xấu hổ đã đứng từ sau lưng của nàng, lấy tay nhẹ nhàng búng hai mảnh mông thịt của nàng ra, Đinh Nhị Cẩu chính là như vậy, nhớ tới cái gì là làm cái đó. Hắn làm chuyện gì đều là nổi hứng tại chỗ, Hạ Hà Tuệ muốn xoay người ôm lấy Đinh Nhị Cẩu, nhưng đã bị hắn gắt gao đặt thân mình của nàng ở trên bàn cơm, cong cái mông đít lên phía sau, bất đắc dĩ Hạ Hà Tuệ hai tay chống tại trên bàn cơm, không ngừng lay động cái eo của mình. Hạ Hà Tuệ cũng rất nhanh ham muốn tăng vọt lên, nàng giãy dụa thân thể, nhắm hai mắt, hai tay chống cái bàn, vểnh cái mông cao hơn nữa, mong đợi bước tiếp theo động tác của hắn. Đinh Nhị Cẩu thưởng thức người đàn bà này đã có bộ dạng phát lãng, lúc này mới chậm rãi ngồi xổm xuống sau cái mông của nàng, đưa ra đầu lưỡi trơn trượt, dọc theo khe đít của nàng khêu lấy, gục đầu xuống bàn cơm, Hạ Hà Tuệ hoàn toàn không biết phía sau hắn sẽ làm gì, nàng thì nghĩ đến hắn sẽ trực tiếp lấy dương vật đút vào âm đạo của mình, nào ngờ hắn dùng đầu lưỡi liếm dọc theo rãnh mông của mình, nơi đó, bị Đinh Nhị Cẩu thuần thục dùng đầu lưỡi bú liếm, cả người cũng theo đầu lưỡi xẹt qua hậu môn làm cho cái lỗ nhỏ hơi co rút lấy, liếm một lúc sau, hắn thấy cái âm hộ của nàng đã ẩm ướt rối tinh rối mù rồi, hắn cũng không muốn kéo dài thêm nữa, hắn liền cởi quần, một tay cầm lấy cây dương vật thô to, nhắm ngay cái cửa miệng âm đạo bị hắn làm cho dịch nhờn chảy ra ướt nhẹp, nhẹ nhàng nâng cái mông nàng lên, mái tóc dài của Hạ Hà Tuệ phiêu rũ xuống, che khuất hai bên gò má đỏ bừng của Hạ Hà Tuệ, cái đầu chôn thật sâu tại trên cái bàn cơm, không dám lên tiếng, thân thể vặn vẹo lại ý nói ra chủ nhân của nó giờ phút này là cỡ nào cần đến cây thịt to lớn nhét vào bên trong âm đạo đang đói khát của mình. Đinh Nhị Cẩu chậm rãi thọc dương vật vào, mới bắt đầu cửa miệng âm đạo còn chặt khít, rất nhanh bởi vì dịch nhờn trơn nhớt mà trở nên thông thuận, âm đạo ấm áp đem cây dương vật to dài nuốt gọn hết, chỉ còn lại có hai tinh hoàng ngâm đen lộ ở bên ngoài. Giờ phút này thì trong đầu Hạ Hà Tuệ chỉ có nghĩ đến cây thịt to lớn từ phía sau cái mông mình đâm vào chỗ sâu nhất trong âm đạo, thỏa mãn hưởng dụng đến mức tận cùng cái giống đực to lớn này. Cứ thế, nhanh lên, chị thích. Cái mông mượt mà bị va chạm mạnh tạo ra ra từng làn sóng mông lãng, nàng hai tay chống trên bàn, trên thân cái áo chỉ còn có hai hạt nút không cởi bỏ, ngẩng cao lên cằm, cắn miệng môi dưới, hừ hừ rên rỉ lấy, gần tới, cuối cùng đã tới, thật dài một tiếng rên, Hạ Hà Tuệ run rẩy đã đạt đến đỉnh phong, nóng bỏng chất lỏng âm tinh từ cổ tử cung dân trào phun ra, vẫy lên trên đầu khất dương vật Đinh Nhị Cẩu nhiều lần, bị trong âm đạo co rút siết chặt lại tập kích, Đinh Nhị Cẩu thân người cũng rung lên vài cái, dư uy không giảm, tiếp tục thúc mạnh dương vật thêm vài cái, xúc tích tinh dịch điên cuồng bắn ra, tử cung Hạ Hà Tuệ bị tinh dịch nóng như bị phỏng xịt trúng từng làn, âm tinh yếu ớt lại đột nhiên bùng lên trào thêm ra, đàn bà chính là như vậy, chỉ cần được thỏa mãn, còn những chuyện khác đều là dễ thương lượng. Khi Đinh Nhị Cẩu đem Hạ Hà Tuệ ôm vào phòng ngủ, sau đó hôn lên má nàng nói, ngủ một giấc thật ngon, khuya em quay trở về thì tiếp tục, hừ, chán ghét, làm chị cơm cũng chưa có ăn xong, còn đói đây này, Hạ Hà Tuệ nũng nịu nói, thật sự chưa ăn no, Đinh Nhị Cẩu xấu xa hỏi, đúng là chưa ăn no, Hạ Hà Tuệ ăn ngay nói đè xuống đâm vào thân thể rồi, được rồi, chỗ này còn có chút sữa, hay là chị uống tạm chút đi. Đinh Nhị Cẩu cười lớn bắt đầu đưa cây dương vật vẫn còn mềm đến bên miệng của Hạ Hà Tuệ, bên trên còn dính đầy tinh dịch nhờn hăng hăng và tinh dịch tanh nồng, lúc này Hạ Hà Tuệ mới hiểu được Đinh Nhị Cẩu cái gì gọi là sữa. Sau một hồi được Hạ Hà Tuệ bú liếm sạch sẽ, cây dương vật của hắn đã cứng rắn lại rồi, hai tay đem hắn vịn bên hông của nàng, dương vật để tại cửa miệng âm đạo ướt át, hắn nhún người về phía trước một cái, ọt, một tiếng, cả người Hạ Hà Tuệ rung lên. Theo động tác Đinh Nhị Cẩu đại lực đút vào chớp lên, nàng thở gấp liên tục, thân thể hai người thịt đụng thịt chạm vào nhau từ nơi bộ phận sinh dục của nàng truyền ra tiếng nước ướt nhẹp, cái âm hộ hãy lên cho dương vật không ngừng cắm vào, kèm theo tiếng trên tiêu hồn thực cốt, Đinh Nhị Cẩu lại một trận nhanh chóng rút ra đút vào, sau đó đem dương vật thật chặt đỉnh vào sâu tại trong thân thể Hạ Hà Tuệ, bắt đầu bắn ra từng làn một tinh dịch nóng bỏng, Hạ Hà Tuệ phía sau dùng sức nâng cái mông lên, cảm thụ được tinh dịch của hắn vọt phun vào chỗ sâu nhất thân thể mình. Đến khi Đinh Nhị Cẩu rút ra cây dương vật ướt nhẹp, một dòng màu trắng ngà tinh dịch theo từ cửa miệng âm đạo đang run rẩy trào ngược ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệp diễm, chương 904. Một lát sau, em đi trước, lát nữa quay về, rất nhanh, chị ngủ đi. Đinh Nhị Cẩu ngồi ở trên mép giường nhẹ nhàng nói, chú ý an toàn. Hạ Hà Tuệ nói, trong ánh mắt lộ ra giảo hoạt, nhưng Đinh Nhị Cẩu không có để ý đến. Sau khi Đinh Nhị Cẩu đi một lúc thì Hạ Hà Tuệ mới đưa lấy cái gối từ dưới mông mình rút ra. Hôm nay là nàng vào kỳ nguy hiểm dễ đậu thai. Lần này nàng muốn đem hạt giống của hắn lưu lại, phần còn lại là xem mình mà có được hay không mà thôi. Chuyện này nàng không có trao đổi trước với Đinh Nhị Cẩu, nhưng đó là tâm bệnh của nàng. Thời điểm trước kia vì cần kiếm tiền, nên Hạ Hà Tuệ chưa nghĩ đến chuyện có con. Nhưng bây giờ nàng đã có tiền, cho nên lại nghĩ ngợi đến, chuyện này nàng đã từng nói qua với Dương Phụng Tê, nàng chỉ lo lắng về chuyện có con thì có mang đến phiền toái cho Đinh Nhị Cẩu hay không mà thôi, còn những chuyện khác thì không có suy nghĩ nhiều, nàng chỉ là muốn làm được làm mẹ, cũng may là Dương Phụng Tê đã cho nàng liều thuốc an thần, nói là đến lúc sinh con thì có thể đi ra nước ngoài sinh, đến lúc đó cũng không cần quay trở lại, cứ ở nước ngoài định cư thì cũng là có thể, chính là như vậy, khiến nàng cuối cùng đã quyết định phải có đứa bé. Bây giờ tốt rồi, nàng có thể an ổn ngủ một giấc. Đinh Nhị Cẩu không có lái xe của mình, mà là đón taxi đến cư xá của cục tài chính. Vừa đến cổng thì đã thấy Lưu Chấn Đông đang đứng chờ hắn. Tới sớm vậy anh Chấn Đông. Tôi cũng vừa mới tới trước một chút. Vừa rồi tôi đã vào xem một vòng, nhưng cũng không có phát hiện có gì giá trị. Dù sao thì cũng đã trôi qua một thời gian rồi. Nếu có dấu vết gì, đoán chừng cũng đã bị phá hư. Ừ, đi thôi, chúng ta cứ vào xem. Đinh Nhị Cẩu vừa đi, vừa quan sát chúng quanh. Trước cửa cư xá có tiệm mì Hoành Thánh, đầu năm cũng có người đến ăn Hoành Thánh sao mà mở bán. Nhìn trong quán, một khách cũng không có, chỉ có ông chủ già ngồi với bộ dáng lạnh cống lẫy bẫy. Hai người hướng vào trong cư xá đi đến, mặc dù từ khi xảy ra vụ án nổ tung, nơi này bảo vệ nghiêm mật hơn trước rất nhiều, nhưng khi bảo vệ nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu cùng Lưu Chấn Đông đi vào, cũng không có ngăn cản bọn họ lại để kiểm tra, xem ra an ninh của nơi này cũng là thùng rỗng kêu to. Nếu lại có cái loại người bất hảo đến, vẫn là dựa vào camera biểu hiện, nếu leo tường vào thì coi như chả phát hiện được gì. Nhà của Khang Minh Đức vẫn bị cục cảnh sát giăng dây niêm phong, bây giờ tại đây đen thùi lùi một mảnh. Chấn Đông, chúng ta bây giờ đặt ra giả thiết, nếu như hung thủ gây vụ nổ ở Bạch Sơn cũng chính là tên đã gây nên vụ nổ ở Hồ Châu, như vậy anh thấy là hung thủ sẽ có người hiệp trợ hay không? Như là trước đó phải có người theo dõi quy luật đi lại của đối tượng mà hắn chuẩn bị ra tay. Chứ khả năng không cao khi tự hung thủ mỗi ngày phải theo dõi, tỉ như vụ Khang Minh Đức để nắm giờ giấc. Anh nghĩ sao? Lưu Chấn Đông tuy cũng cho rằng hung thủ có thể là Cát Hổ, nhưng thiếu chứng cứ thì mọi giả thiết đều không có một chút ý nghĩa thực tế nào. Như vậy cho dù là có người theo dõi hiệp trợ hung thủ tồn tại, thì cũng mò kim đáy biển, đi đâu mà tìm người đây? Sau khi loại bỏ những người chung quanh, chúng ta không có phát hiện có một nhân chứng nào nhìn thấy. Điều này tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái. Đúng vậy, bản án rất kỳ quái, thôi về, đêm nay quá lạnh. Đinh Nhị Cẩu giờ mới thấy lúc này đến hiện trường, thật sự là không sáng suốt, đã vậy còn trong đêm tối nữa. Vừa ra khỏi cổng cư xá, nhìn thấy tiệm mì Hoành Thánh quán vẫn còn mở cửa, Đinh Nhị Cẩu mặc dù không đói, nhưng thấy ông chủ quán già có chút đáng thương, mùa đầu năm nhà nhà đoàn viên, ai mà đến nơi đây ăn mì Hoành Thánh, vì vậy nói với Lưu Chấn Đông, Chấn Đông, tôi mời anh tô mì Hoành Thánh, ông chủ cho cháu hai tô mì Hoành Thánh. À, có ngay, chờ một chút, ông chủ quán thấy có khách tới, lập tức cử chỉ nhanh nhẹn trở lại, Đinh Nhị Cẩu cũng chưa ngồi xuống, mà đứng ở nhìn xem ông lão đang trụng mì Hoành Thánh, lúc này đứng kế cái bếp còn ấm hơn so với ngồi, chào bác, đầu năm phát tài, sáng giờ có nhiều khách không vậy, Đinh Nhị Cẩu hỏi, cũng không nói dối cậu, từ sáng đến giờ cậu là khách mở hàng đấy, đầu năm ai cũng ở nhà ăn Tết rồi, đâu có bán buôn được gì, vậy bác còn ra đến bày bán làm gì? Đinh Nhị Cẩu cười hỏi, hết cách rồi, đều là sống tạm, kiếm miếng cơm ăn, một năm bốn mùa, ngoại trừ những ngày mưa bão, và ngày 30 giao thừa là tôi nghỉ, còn bất kể ngày nào tôi cũng mở cửa bán, ông lão vui vẻ nói. Nghe đến đó, Đinh Nhị Cẩu cùng Lưu Chấn Đông liếc mắt nhìn nhau, tựa như đã phát hiện ra điều gì đó, há, vậy sao? Cháu nghe nói lúc trước trong khu cư xá đã xảy ra một vụ nổ tung chết người, bác có biết không vậy? Đinh Nhị Cẩu nhận lấy bát mì Hoành Thánh của ông chủ đưa tới rồi hỏi, biết rõ, nhưng cậu là ai? Hỏi những thứ này làm gì? Nghe nói người chết là một cục trưởng của cục tài chính. Ai già, làm quan lớn như vậy, mà chết oan chết uổng, ha ha, bây giờ suy nghĩ lại, làm dân chúng bình thường cũng tốt hơn, đúng không? Ông chủ quán nghĩ rất thoáng, còn biết tự an ủi mình cho thanh thản. Cháu là người của cục công an, đang điều tra vụ án này, ngày đó lúc bạo tạc nổ tung. Lúc đó bác cũng đang bán mì Hoành Thánh, Đinh Nhị Cẩu nhỏ nhẹ hỏi, ừ, đúng vậy, chỉ là lúc nghe được bên trong có tiếng nổ, không lâu sau tôi liền dẹp quán, tại đây hò hét náo loạn, cũng không có làm ăn được gì, vậy trước khi có vụ nổ, bác có gì thấy có gì khác thường không vậy? Ví dụ có chuyện gì phát sinh mà bây giờ khi nhớ lại thì bác tương đối khắc sâu trong đầu, Đinh Nhị Cẩu tiến thêm một bước dẫn dắt hỏi, nhớ lại khắc sâu? Ừ, cũng thật là có. Hai tên khốn kiếp côn đồ kia ăn hết hai tô mì Hoành Thánh không trả tiền, lúc bên trong xảy ra vụ nổ, bọn chúng bỏ chạy vào xem náo nhiệt cũng không quay lại trả tiền. Ông chủ nói liên tục, Lưu Chấn Đông vừa ăn mì Hoành Thánh vừa mỉm cười, nhìn qua thì thấy Đinh Nhị Cẩu rất chăm chú lắng nghe. Ông chủ quán này thì cảnh sát trong cục phá án cũng từng đã hỏi qua, nhưng không hỏi ra được cái gì quan trọng, còn Lưu Chấn Đông thì không biết rõ. Vì vụ án này lúc đó Hạ Bân làm đội trưởng không có phân công Lưu Chấn Đông tham dự điều tra. Đợi một chút, Bác nói hai cái tên côn đồ không trả tiền mì hoành thánh, bác có biết bọn họ không? Không biết. Bất quá trước vụ nổ vài ngày ngược thì thường xuyên thấy bọn họ đến nơi đây ăn mì. Tôi còn tưởng rằng bọn họ mới dọn đến ở trong khu cư xá, cho nên ngày hôm sau vụ nổ, tôi còn tưởng bọn họ quay lại trả tiền mì hoành thánh, nào ngờ mất tiêu luôn tới giờ. Ông chủ quá bực mình nói ra, ha ha, bác cũng đừng bực tức nữa, nếu gặp lại hai tên côn đồ đó, bác còn có thể nhận ra được không? Đinh Nhị Cẩu hỏi, được chứ, thời gian trôi qua cũng không bao lâu, thôi, chỉ là hai tô mì hoành thánh, cũng không cần. Cuối cùng thì ông chủ quán nói xong cũng cười ha hả. Đinh Nhị Cẩu cùng Lưu Chấn Đông ăn xong mì hoành thánh, Đinh Nhị Cẩu đưa cho ông chủ quán 100 khối tiền, ông chủ quán khó xử. Này, tôi không có tiền lẻ để thối. Bác à, không cần thối lại đâu, coi như là cháu thay hai tên kia trả lại cho bác tiền mì hoành thánh. Đinh Nhị Cẩu nói, vậy, sao được cũng còn dư nhiều lắm. Thôi như vậy đi, cất tiền đi, lần sau đến ăn trả lại cho tôi cũng được, tôi tin các cậu. Ông chủ còn đang tính nói, thì Đinh Nhị Cẩu để tiền lại kéo Lưu Chấn Đông đi ra ngoài rồi. Hai người về tới trên xe Lưu Chấn Đông, Đinh Nhị Cẩu đốt một điếu thuốc, đưa cho Lưu Chấn Đông một điếu, hỏi, Chấn Đông, anh cảm thấy hai tên kia trùng hợp xuất hiện ở trong khu cư xá, sau đó xảy ra vụ án nổ tung lại lặng lẽ biến mất. Đinh Phó Cục, tôi thật có chút bội phục cậu rồi, dù cậu không phải xuất thân chuyên nghiệp về mảnh hình sự, mà rõ ràng quan sát tỉ mỉ như vậy, nếu như đúng theo suy luận của cậu, như vậy hai tên kia rất có thể là có chút liên quan, nhưng dựa theo ông lão bán mì hoành thánh miêu tả, rất có thể hai tên này cùng với hung thủ tạo ra vụ nổ không có đối mặt, bằng không sau khi nổ, bọn chúng cũng sẽ không chạy vào trong khu cư xá nhìn xem tình huống. Ừ, anh nói rất đúng, đi, chúng ta trở về cục công an xem lại hình ảnh camera tại đây mà chúng ta còn lưu giữ. Đinh Nhị Cẩu nói, đây là bản án đầu tiên của Đinh Nhị Cẩu, hơn nữa còn là một đại án, cho nên hắn rất hưng phấn, cùng với Lưu Chấn Đông về cục công an thành phố, lúc này trong đại lâu đã không còn người. Hai người tìm ra băng ghi hình, bắt đầu xem lại, chuyện dò tìm xem đi xem lại lại trên băng hình là một kiểu tra tấn người sống, đây là một việc làm rất là khô khan. Bọn họ dò theo thời gian trước khi vụ nổ phát sinh, cho nên khi nhìn thấy lúc Khang Minh Đức chạy xe vào cổng, Đinh Nhị Cẩu mở to hai mắt nhìn kỹ, hắn rõ ràng thấy được một khuôn mặt quen thuộc đó là Hầu Nhị, do đó đụng mặt thằng này hai lần tại nhà ga xe lửa, cho nên đối với thằng này, hắn có ấn tượng rất sâu. Chỉ là Hầu Nhị có phải là theo dõi Khang Minh Đức tới nơi này, hay là chỉ là trùng hợp? Chấn Đông, thằng này thì tôi biết, tại khu vực nhà ga là một tên côn đồ, anh tua lại về một ngày trước đó, để nhìn xem một hôm đó Khang Minh Đức lúc trở về nhà, thằng này có xuất hiện hay không? Nếu quả là có mắt hắn, thì chúng ta có thể khẳng định thằng này chính là một trong hai thằng côn đồ kia, đến lúc đó đem đến cho ông chủ quán bán mì hoành thánh nhận mặt. Vâng, Lưu Chấn Đông cũng rất hưng phấn. Không ngờ tới Đinh Nhị Cẩu đã tìm đúng đường đi, nếu như bắt đầu từ chỗ này đột phá, như vậy vụ án này xem ra có thể phá được. Quả nhiên không ngoài Đinh Nhị Cẩu sở liệu, trước 4-5 ngày nhà Khang Minh Đức phát sinh vụ nổ, đều là có hai thằng này đi theo sau Khang Minh Đức vào trong cư xá. Như vậy thì Hầu Nhị cùng Khang Minh Đức đến cùng có quan hệ gì? Tại sao lại phải bám theo Khang Minh Đức đây này? Theo lý thuyết, một tên côn đồ lưu manh, một là đường đường cục trưởng cục tài chính, cả hai phát sinh có quan hệ với nhau thì khả năng rất thấp, nếu như dựa theo cái lý này luận của Đinh Nhị Cẩu, như vậy Hầu Nhị rất có thể chỉ là đến đây để tiến hành điều nghiên địa hình cho hung thủ ra tay. Đinh Phó Cục, chúng ta khi nào thì đi bắt người? Lưu Chấn Đông phấn chấn nói, không gấp, đã có phương hướng xác định, hiện tại tình hình trong cục rất phức tạp, trừ anh ra, tôi chưa tin người khác, cho nên chuyện này trước mắt không nên tiết lộ ra, hơn nữa nếu như thằng này còn sống ở đó, như vậy thì đồng nghĩa đối phương vẫn chưa biết chúng ta đã nắm được đầu mối, nếu không thì hai thằng này đã sớm chết rồi, hôm nay về ngủ, ngày mai anh với tôi đến khu nhà ga xe lửa, nếu thằng này không về nhà ăn Tết, thì chỉ quanh quẩn bên cạnh nhà ga xe lửa này thôi, huống hồ đối với bọn chúng trong những ngày Tết âm lịch này, khu nhà ga là một cơ hội phát tài rất tốt với nghề của bọn chúng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 905. Có thể là đã quen thuộc mùi trên người Đinh Nhị Cẩu, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu cởi quần áo leo lên giường nằm, Hạ Hà Tuệ đang nhắm hai mắt ngủ, hơi chuyển mình rồi ôm lấy Đinh Nhị Cẩu ngủ tiếp đi, mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, lúc Đinh Nhị Cẩu nghe tiếng lục đục trong phòng bếp, thì mới giật mình phát hiện Hạ Hà Tuệ đã không còn ở bên cạnh người. Dậy sớm thế, mấy ngày nay đâu có khách khứa gì, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe. Đinh Nhị Cẩu mặc áo vào rồi nói ra, quen rồi đâu có ngủ thêm được. Bộ em lại muốn đi ra ngoài hả? Chị đang làm điểm tâm sáng đây này. Hà Hà Tuệ nhoẻn miệng cười nói, sao hiền lành tận tâm quá vậy? Hay là để em cưới chị cho rồi nhé? Em có dám bỏ tất cả những người đàn bà khác để cưới chị không? Hôm nay một người, ngày mai một người, làm sao mà chị chịu được? Chúng ta cứ như vậy là tốt nhất. À, mấy ngày trước, có một người tên là Triệu Hinh Nhã làm giáo viên có đến tìm em, bảo là có chuyện muốn gặp em. Chị có hỏi nhưng cô ấy không nói. Có một cô gái cũng đi theo, nhưng nhìn qua tinh thần không tốt lắm. Hà Hà Tuệ nói, có chuyện đó sao? Chờ một chút để em gọi điện thoại hỏi thử xem sao. Đinh Nhị Cẩu trong lòng có chút sợ nói, Trường Sinh, em nói cho chị biết, giữa em và cô ấy có quan hệ gì không? Hà Hà Tuệ cong miệng hỏi, có quan hệ, đó là thím của em, trước kia chú cũng là lãnh đạo của em, hơn nữa còn là ân nhân của em, có chuyện gì vậy? Hừ, em biết là chị muốn hỏi là ý gì, chị cho em biết, tốt nhất là em không cưỡi lên trên người cô ấy, người đàn bà này không đơn giản giống như là em nghĩ đâu, nghe nói trước kia cô ấy đã làm qua bán hàng đa cấp đúng không? Hà Hà Tuệ hỏi, hình như là thế, nhưng đó là chuyện lúc trước, hiện tại đã nghỉ làm việc đó rồi, chị không phải nói chuyện này, mà nói người đàn bà này rất có tâm kế, tốt nhất là em giữ mình trong sạch trước cô ấy, những người đàn bà khác thì chị không biết, nhưng đối với người đàn bà này chị nhìn không thấu, cho nên rất lo lắng cho em. Vâng, em biết rồi, cảm ơn. Đinh Nhị Cẩu lúng túng cười cười nói, Lưu Chấn Đông lái xe cá nhân của mình, để tránh đánh động mục tiêu. Đinh Phó Cục, cậu có chắc là thằng này hoạt động ở khu vực này? Lưu Chấn Đông có chút không tự tin hỏi. Chắc đấy, nhưng có một vấn đề phiền toái, bây giờ không thể trắng trợn bắt nó, phải âm thầm bắt, không thể để cho người khác biết. Đây là điều trọng yếu nhất, để tránh đánh rắn động cỏ. Xe chạy tại bên cạnh đường nhỏ nhà ga xe lửa, Đinh Nhị Cẩu ngồi ở phía sau, Lưu Chấn Đông lái xe. Khi đi đến phía sau nhà ga nơi phố buôn bán, Đinh Nhị Cẩu liếc mắt liền nhìn thấy đi ra đúng là Hầu Nhị. Nhìn dáng vẻ thằng này thì vừa mới thức dậy rời giường, trên người chỉ mặc quần áo ngắn, bởi vì này vùng này đang giải tỏa di dời, cho nên nhà cửa bị hủy nham nhở, thằng này tùy ý tìm một góc tường bắt đầu đi tiểu. Chấn Đông, anh xem một chút phải hay là thằng này ở trong camera? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Ừ, có chút giống, bây giờ tính sao đây? Lưu Chấn Đông hỏi. Tiếp tục đi, bây giờ thì bắt không được, có thể trong phòng của hắn còn có người, với lại nó ăn mặc như thế vừa đi ra ngoài tiểu tiện. Nếu như không có chuyện gì xảy ra bất trắc, thì không có ai tự nhiên mà biến mất, vì thế khiến cho những người khác cảnh giác. Nhớ kỹ chỗ này, thằng này đến bây giờ mới rời giường, điều này chứng tỏ đêm đi ra ngoài đến rất khuya, chúng ta buổi tối chặn bắt ngay tại trên con đường này lúc hắn về nhà. Đi thôi, đừng để hắn nghi ngờ, Đinh Nhị Cẩu sắp xếp nói. Vừa mới trở lại trong cục công an thì Đinh Nhị Cẩu liền nhận được điện thoại của Trịnh Hiểu Ngải. Này, Đinh Phó Cục trưởng, em có ý gì vậy? Đem hai cô gái kia ném cho chị xong thì mặc kệ, định để cho chị quản hai cô gái này cả đời hả? Trịnh Hiểu Ngải ở trong điện thoại biểu đạt bất mãn nói, ha ha, cảm ơn chị, mấy ngày nay em bận quá, nên quên đi, thế nào hai cô gái đó không gây thêm phiền toái cho chị chứ? Đinh Nhị Cẩu bất không biết ngượng mà còn hỏi, em không thấy ngại mà còn cười được à, thật sự là phục em rồi, suốt ngày em bề bộn ở bên ngoài, còn hai cô gái này thì buồn bực ở trong nhà của chị. Đây coi là chuyện gì xảy ra vậy? Trịnh Hiểu Ngải tiếp tục cằn nhằn nói. Cốt rồi em nhờ chị được thay em chiếu cố bọn họ một chút. Được rồi, em sẽ đền bù tổn thất cho chị. Hay là chúng ta tìm một chỗ nhà hàng ăn cái gì đi? Đinh Nhị Cẩu nói. Nằm mơ đi, ăn nhà hàng xong thì đuổi chị về là xong chuyện à? Trịnh Hiểu Ngải nổi giận rồi. Thì em sẽ hy sinh thân mình suốt một đêm. Như thế nào đây? Được chưa? Đinh Nhị Cẩu vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Đúng lúc này đã tiến vào văn phòng mình. Đang bận tìm cái chìa khóa mở cửa nên không có chú ý đến phía sau, đến lúc chìa khóa chọc ổ khóa mới nhìn lại, sau lưng hắn lại là Lan Hiểu Sang. Không được, chị muốn hai đêm mới đủ. Được rồi, em có khách, lát nữa trò chuyện lại. Đinh Nhị Cẩu nói xong liền cúp điện thoại. Lan bí thư, có việc gì? Hà Đinh Phó Cục bề bộn nhiều việc quá, vì ai mà định hy sinh thân mình suốt một đêm vậy? Lan Hiểu Sang mỉm cười hỏi. Thì chỉ là nói đùa thôi, vào trong nói chuyện. Đinh Nhị Cẩu đẩy ra cửa phòng làm việc của mình mời Lan Hiểu Sang vào. Lan Hiểu Sang đi theo sau Đinh Nhị Cẩu vào văn phòng, chợt thấy Lan Hiểu Sang chủ động đóng cửa lại, làm cho Đinh Nhị Cẩu cũng có phần bất ngờ, xem ra Lan Hiểu Sang thật sự có việc quan trọng cần nói. Xin mời ngồi, Lan bí thư, uống chút gì không? Không cần, chị tới là có chuyện phải nói với em, chuyện này chị chưa có báo cáo lên lãnh đạo thành phố, nhưng trước sau gì cũng phải chuyển báo, nhưng xét thấy theo tình huống, chị muốn em phỏng đoán chuyện này nên báo cáo như thế cho tốt. Chuyện gì mà nghiêm trọng như thế, xảy ra chuyện gì sao? Trần Vượng Hải đã mở miệng khai, nhưng thà rằng hắn không khai ra còn dễ xử hơn. Bây giờ làm chị gặp phải khó khăn, hắn khai ra anh rể của hắn là Tưởng Văn Sơn. Chuyện này phải để lãnh đạo thành ủy quyết định, em thấy sao, Tưởng Văn Sơn? Nhiều không? Bao nhiêu C? Trần Vượng Hải công khai, trong thời gian 5 năm, tổng cộng đã chung chi cho Tưởng Văn Sơn không dưới 100 vạn, đây không phải là số tiền nhỏ, chúng ta đảm đương không nổi. Lan Hiểu Sang nói ra, con bà nó, Đinh Nhị Cẩu mắng, Lan Hiểu Sang không biết hắn mắng ai, có thể là Tưởng Văn Sơn, cũng có khả năng là Trần Vượng Hải. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 906. Chuyện này đối với Đinh Nhị Cẩu cũng rất là phiền toái. Lan Hiểu Sang đem chuyện này nói với mình, rõ ràng là nàng muốn để cho mình báo cáo cho Thạch Ái Quốc, nhưng với tình hình hiện nay của Thạch Ái Quốc, chưa hẳn là ông ta muốn đem chuyện này báo cáo lên trên, bởi vì vụ của Tưởng Văn Sơn vừa rồi đã có kết luận, đó là kết quả thỏa hiệp của An Như Sơn cùng La Minh Giang, bây giờ lại đem thêm chuyện này nhảy ra, đối với An Như Sơn sắp rời đi khỏi tỉnh Trung Nam mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, bản thân số người còn lại vẫn còn tiếp tục công tác tại tỉnh Trung Nam. Trong khi trước đây thì Tưởng Văn Sơn là cộng sự của La Minh Giang, thế nhưng những chuyện rắc rối đó nói sau, điều Đinh Nhị Cẩu lo lắng nhất chính là Trịnh Hiểu Ngải. Trịnh Hiểu Ngải cùng Tưởng Văn Sơn có quan hệ, nếu Tưởng Văn Sơn gặp chuyện không may bây giờ lại bị lôi ra ánh sáng, có thể là kéo theo luôn cả Trịnh Hiểu Ngải. Đây mới là sự tình Đinh Nhị Cẩu quan tâm, nếu quả thật như vậy, Trịnh Hiểu Ngải đời này coi như là đã xong, nhẹ thì mất chức, nặng thì còn có thể đi vào tù vài năm, những chuyện như vậy đều có khả năng. Cho nên Đinh Nhị Cẩu rất khó để mà hạ quyết tâm. Chuyện này gây khó khăn cho em sao? Lan Hiểu Sang nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu trầm ngâm không nói, nên hỏi, ai, chuyện này liên quan đến nhiều người. Chuyện Tưởng Văn Sơn vừa rồi rơi đài ở Hồ Châu, về sau lại an toàn, hình như là lãnh đạo trên tỉnh đem chuyện này đặt thành một thỏa hiệp, không biết chị có biết không? Nếu như bây giờ lại đem chuyện này móc ra, em sợ sẽ lại gây chấn động còn lớn hơn trước. Vậy là ý em nói là Tưởng Văn Sơn đã có vấn đề, chỉ là bây giờ không có ai để ý đến mà thôi. Đôi khi đây là trò chơi của lãnh đạo, em và chị đều không chơi nổi. Cho nên dù là Trần Vượng Hải đã khai ra về chuyện anh rể của hắn, chị có thấy chắc chắn chưa? Chứ đến lúc đó hắn phản cung, thì chẳng những là chị, mà ngay cả ban kỷ luật thanh tra của Hồ Châu cũng khó tránh khỏi liên quan. Vì thế chuyện này nếu không làm thì thôi, còn muốn làm thì phải nắm chắc 100% mới làm, phải làm sao cho bọn chúng không kịp xoay sở. Còn một vấn đề nữa là Trần Vượng Hải làm bên cảnh sát giao thông tồn tại những chuyện như thế này đã lâu rồi, không biết hắn có gài bẫy đào một cái hố cho chúng ta không? Chị phải chú ý đến chuyện này, ý em nói Trần Vượng Hải cố tình nói như vậy, sau đó đem vụ án này chờ thời cơ thích hợp, lại phản cung. Lan Hiểu Sang cau mày hỏi, không phải là không có khả năng này, cho nên em đề nghị xác minh chuyện này, về thời gian, địa điểm, ai nhận, đưa mỗi lần bao nhiêu, tốt nhất đều có câu giải thích hợp lý. Đinh Nhị Cẩu nói, sau cuộc trao đổi với Đinh Nhị Cẩu làm Lan Hiểu Sang có chút ngơ ngác, cô cũng không phải là một kẻ mới vừa làm công tác, cho nên liền hiểu ngay, Đinh Nhị Cẩu đã nói rất rõ ràng, nếu như đây chỉ là Trần Vượng Hải muốn gây nào loạn, không phải khơi mào lãnh đạo Hồ Châu mâu thuẫn, mà là có thể lại gây nên mâu thuẫn giữa các lão đại trên tỉnh, nếu như đến cuối cùng chuyện này mà làm không chắc chắn, thì ngay cả ban kỷ luật thanh tra Hồ Châu cũng đều gặp họa theo, cho nên chuyện này phải vô cùng thận trọng. Ừ. Vậy để chị trở về lại xác minh cho kỹ lại. Lan Hiểu Sang nói xong đứng người lên đi ra ngoài. Đinh Nhị Cẩu cũng không tiễn đưa. Hiện tại hắn cũng có chút hoang mang ngơ ngẩn. Nói thật, tuy hắn vừa rồi nói như thế, nhưng trong lòng của hắn, hắn tin lời của Trần Vượng Hải công khai. Rất có thể Trần Vượng Hải đã chung tiền cho Tưởng Văn Sơn tiền thật sự. Nhưng nếu hắn lập tức báo cáo cho Thạch Ái Quốc, khó khăn không chỉ là chính hắn mà còn có cả Thạch Ái Quốc. Nhưng điểm mấu chốt ở chỗ, hắn đang lo lắng cho Trịnh Hiểu Ngải. Bây giờ chị có rảnh không vậy? Đinh Nhị Cẩu bấm một dãy số, thấp giọng hỏi. Sao vậy, không chờ tối, lúc này lại thèm khát chị rồi à? Có việc gấp, lát nữa em nhắn địa chỉ cho chị, nửa giờ sau đến nhé. Đinh Nhị Cẩu nói xong liền cúp điện thoại, vì thế làm cho Trịnh Hiểu Ngải cảm thấy có điểm gì là lạ. Nhưng cô vẫn dựa theo lời Đinh Nhị Cẩu bước ra cửa, vừa mới ngồi trên xe, Đinh Nhị Cẩu liền nhắn tin địa chỉ phát qua, Hồ Thiên Nhất Sắc Điếu Ngư Đảo, trên mặt hồ đã kết băng. Nhưng trong phòng vẫn rất ấm áp, lò sưởi lớn đốt than củi đỏ rực lửa, Đinh Nhị Cẩu ngồi trên bàn bên cạnh cái giường, cầm tách trà ngon nếm, thưởng thức vị, hắn hiện tại cần tĩnh để ổn định tâm tính, nói cách khác nếu bây giờ tâm hắn loạn, toàn bộ những chuyện về sau sẽ bị rối. Giờ đây thông qua chuyện này, Đinh Nhị Cẩu mới phát hiện, chính hắn cũng rất quan tâm đến Trịnh Hiểu Ngải, nếu không thì hắn sẽ không phá vỡ nguyên tắc mà thông báo cho cô biết, do đó nếu làm một chính trị gia chân chính thì không thể có cảm tình rất dễ dàng sẽ trở thành bị công kích ngược lại, mà đây là nhược điểm như thế thì nhất định phải chết. Vừa uống xong tách trà, Đinh Nhị Cẩu đã nghe được tiếng giày cao gót vang đến, đúng lúc này cửa mở, Trịnh Hiểu Ngải xuất hiện bước vào, thì ra em cũng rất nhớ người chị này. Trịnh Hiểu Ngải sau khi vào phòng liền cởi bỏ đôi giày cao gót, nếu như không nhớ đến, thì hôm nay em không có tới đây, chị đóng kín cửa lại đi, xem chừng ngoài đó có ai không. Đinh Nhị Cẩu chỉ ra ngoài cửa nói ra, Trịnh Hiểu Ngải hơi nghi ngờ nhìn Đinh Nhị Cẩu liếc qua, chuyện gì mà cẩn thận như vậy. Trịnh Hiểu Ngải quay người leo lên giường duỗi ra đôi chân dài, quay mặt đối diện với Đinh Nhị Cẩu đang ngồi trên ghế bên cạnh hỏi. Liền theo đó Trịnh Hiểu Ngải đưa ra một chân gác lên bắp chân Đinh Nhị Cẩu đang ngồi kế đó, quá đáng là hai chân của nàng lại mở ra một góc hơn 45 độ, cái váy ngắn không có bất kỳ sự ngăn trở nào khi lộ ra nguyên cái âm hộ. Đinh Nhị Cẩu đã đem phong cảnh ở giữa hai chân nàng thu hết vào mắt, trong đó, một mảnh vải nhỏ cỡ bàn tay che chắn cái gò mu của nàng, đám lông có vài cọng bướng bỉnh chu ra khỏi đường viền cái quần lót run rẩy, hiện lên phong tình vạn chủng. Mặc dù có miếng vải nhỏ bao vây, nhưng gò mu của nàng thật sự là rất rất màu mỡ, chống đỡ nhô cao lên dưới cái quần lót, dụ dỗ ánh mắt Đinh Nhị Cẩu, hai mép lớn hình thành cái khe nứt ngay chính giữa, tự hồ đang có một hấp lực vô hình, làm cho trung gian cái quần lót hơi có chút hõm vào, tạo thành một rãnh nông. Tại phía dưới rãnh nông một chút, mơ hồ có một dấu vết nho nhỏ ẩm ướt thấm ra làn vải, đúng là so với những người đàn bà khác, Trịnh Hiểu Ngải hiểu rõ hơn làm như thế nào để khiêu khích đàn ông. Cho nên Đinh Nhị Cẩu luôn cho rằng Trịnh Hiểu Ngải nội mị, vẫn là rất chính xác, chị và Tưởng Văn Sơn quan hệ đến tột cùng như nức thế nào. Em muốn biết tình huống thật sự, đừng có giấu giếm với em bất cứ điều gì. Đinh Nhị Cẩu giọng nói buồn bực nói, có chuyện gì, lại ghen, sao em lòng dạ hẹp hòi như thế chứ. Trịnh Hiểu Ngải biến sắc, nàng phiền nhất là khi Đinh Nhị Cẩu hỏi nàng về chuyện với Tưởng Văn Sơn, chỉ cần Đinh Nhị Cẩu vừa hỏi, là nàng trở nên mẫn cảm khó chịu. Nàng cảm thấy tựa như Đinh Nhị Cẩu xem thường sỉ nhục nàng. Tưởng Văn Sơn đã xảy ra chuyện, em vợ của ông ta là Trần Vượng Hải khai ra, ông ta đã tiếp nhận không ít hối lộ, cho nên em muốn biết về phương diện kinh tế chị và Tưởng Văn Sơn có bao nhiêu liên quan. Sau khi Đinh Nhị Cẩu nói xong, Trịnh Hiểu Ngải giờ mới hiểu không phải là Đinh Nhị Cẩu ghen, đây là hắn đang giúp nàng, cho nên thoáng cái hỏa khí không còn, nhưng bây giờ thì sợ hãi bất an. Nếu Trần Vượng Hải đã thú nhận ra Tưởng Văn Sơn, như vậy mình làm sao thể chạy thoát, ngay lập tức thân thể Trịnh Hiểu Ngải lạnh ngắt như rơi xuống hầm băng. Chị cùng hắn không có quan hệ gì đến vấn đề kinh tế, một đồng cũng không có, muốn nói nếu như mà có, đó chính là hắn giúp ta đề bạt trong công tác, ngoài ra không có cái gì, em yên tâm đi. Trịnh Hiểu Ngải lúc này mới bình phục lại cảm xúc của mình chậm rãi nói, chị có gạt em không vậy, vậy mấy gian nhà kia từ đâu mà có, làm gì mà chị có nhiều tiền như vậy. Đinh Nhị Cẩu không tin. Hắn lâu nay hoài nghi mấy gian nhà kia của Trịnh Hiểu Ngải lai lịch bất chính, cho nên lúc này mới nóng lòng cấp thiết muốn gặp nàng để hỏi rõ ràng. Chị đã từng nói với em, là em của chị có một công ty xây dựng chuyên trách về việc giải tỏa nhà đất, nhưng thật ra đó là công ty của chị, chỉ có điều chị bất tiện ra mặt mà thôi. Lâu nay dựa vào mấy công trình bị giải tỏa kiếm tiền, có lời đều đầu tư mua thành phòng ốc, tất cả chị nói đều là sự thật, cho nên em không cần lo lắng cho chị đâu. Như vậy thì tốt rồi. Ý của em là, nếu như sắp tới vụ án này ra xuống, thì chị phải suy nghĩ kỹ nên nói như thế nào cho người của kỷ ủy nghe, chuẩn bị trước tư tưởng, tránh né không phải là cách, cho nên tốt nhất vẫn là đem sự tình nói rõ ràng, em vẫn chưa yên tâm sao, không có việc gì đâu. À, còn hai chị em sinh đôi kia thì chừng nào em mới mang đi, chỗ của chị giờ thì không thể ở được rồi, vạn nhất người của kỷ ủy tìm tới, thì chị phải làm sao? Trịnh Hiểu Ngải không yên lòng nói. Để em mau chóng nghĩ biện pháp, thôi bây giờ chị về đi, chiều nay em còn có việc, không cùng chị ăn cơm được rồi. Đinh Nhị Cẩu nói xong thì đứng dậy đi rồi, Trịnh Hiểu Ngải lần này khác thường cũng không có giữ hắn lại, Đinh Nhị Cẩu cũng không có chú ý việc này, hắn quay trở lại cục công an thành phố. Nửa giờ sau, Trịnh Hiểu Ngải cũng trở về thành phố, nhưng khi còn bên ngoại thành, nàng ghé cửa hàng mua một cái điện thoại di động cùng một sim rác, loại sim dạng này không cần phải làm thủ tục chứng minh. Nàng lái xe đến một nơi hoang tàn vắng vẻ, dùng điện thoại di động này nhắn tin cho Tưởng Văn Sơn câu, nếu như nếu muốn bảo toàn mạng sống, thì thì tự nghĩ biện pháp cho mình đi, rồi đem chuyện của Trần Vượng Hải thú nhận nhắn tin báo cho Tưởng Văn Sơn biết. Đến khi Tưởng Văn Sơn nhắn hỏi nàng là ai, thì Trịnh Hiểu Ngải đã tiện tay vứt cái điện thoại di động ném xuống con sông cách đó không xa. Trịnh Hiểu Ngải tin rằng, chỉ cần Tưởng Văn Sơn muốn giữ mạng sống của mình, bất luận là dùng phương pháp gì, hắn sẽ không ngồi yên mà chờ chết. Đối với bản tính của Tưởng Văn Sơn, Trịnh Hiểu Ngải thừa sức hiểu rõ. Quả nhiên, Tưởng Văn Sơn sau khi nhận được tin nhắn này, đầu như bị sấm sét đánh trúng, nhưng hắn vẫn cho là còn may mắn, bởi vì chuyện Trần Vượng Hải bị song quy, nhà nước điều tra, thì hắn đã biết rõ, vợ của Trần Vượng Hải đã đến khóc lóc kể lể cầu cứu với hắn không phải là một lần. Tuy hắn cũng muốn tìm biện pháp cứu Trần Vượng Hải, nhưng bây giờ hắn đã không còn có cái năng lực nữa rồi. Nhìn về Hồ Châu, bây giờ đâu còn có ai nghe lời của hắn, cho nên chuyện này tuy là đã đáp ứng với vợ của Trần Vượng Hải, nhưng đến giờ Tưởng Văn Sơn cũng chưa nghĩ ra phương pháp gì. Tưởng Văn Sơn nhớ lại chuyện của mình và Trần Vượng Hải, lúc đầu hắn nghĩ Trần Vượng Hải sẽ xem mình là người nhà, chắc có lẽ không đem mình cắn ra được, nhưng bản thân hắn lúc thu tiền hối lộ thì không có xem Trần Vượng Hải là thân thích, khi lấy tiền không cho thiếu một xu nào, cho nên Trần Vượng Hải dựa vào cái gì mà giữ lại con cá lớn này. Thà khai ra thì còn hy vọng lập công chuộc tội. Khi nhận được điện thoại cha mình gọi gấp quay trở về nhà, Tưởng Hải Dương rất miễn cưỡng, nhưng khi Tưởng Văn Sơn gửi một tin nhắn ngắn thì khiến cho Tưởng Hải Dương mới hiểu được chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Cha, bây giờ định làm như thế nào? Tưởng Hải Dương hỏi, con tìm cách để cho hắn câm miệng vĩnh viễn lại đi. Tưởng Văn Sơn nói rất nhẹ, nhưng ngay cả Tưởng Hải Dương vừa nghe qua cũng toát mồ hôi lạnh. Cha, dù sao đó cũng cậu của con, chẳng lẽ không còn có biện pháp khác sao, là người thân thích trong nhà, với lại chuyện này chưa chắc là thật. Tưởng Hải Dương khuyên, Hải Dương, bất kể là thật hay không, cha cảm thấy người báo tin nhắn này cho cha, đơn giản là hai loại người, một là loại người đúng là quan tâm đến cha, một là loại người biết chuyện này, cũng cùng cha có mối quan hệ qua lại, họ sợ nếu có chuyện xảy ra, cha sẽ khai ra họ, vì thế nếu như chúng ta không áp dụng biện pháp, rất có thể bọn họ sẽ tìm cách cắt đứt manh mối từ chỗ này của cha, con suy nghĩ một chút, là để cho cha chết hay là để cho cậu con chết. Tưởng Văn Sơn rất tỉnh táo phân tích, những lời này thoạt nghe qua có chút cường điệu, nhưng Tưởng Hải Dương tuyệt đối tin vào lời này của Tưởng Văn Sơn, bởi vì nếu bình thường thì chính hắn cũng sẽ có hành động giống như vậy. Được rồi, để cháu đi sắp xếp, Tưởng Hải Dương nói, phải làm nhanh, chuyện này không thể kéo dài, phải giải quyết dứt khoát mà không lưu lại dấu vết nào. Cha biết ở dưới tay con có người, cho nên nhất định phải làm sạch sẽ, hiểu chưa? Con biết rồi, Tưởng Hải Dương nói, ừ, để phòng ngừa chuyện bất trắc, con điều đến đây cho cha mấy người, Tưởng Văn Sơn nói. Tuy trong lòng Tưởng Hải Dương có chút chuyện chê cha mình giờ lá gan nhỏ đi, nhưng cũng phái ba tên đến bảo vệ. Lần này tự mình đi Hồ Châu, Tưởng Hải Dương không mang theo ai ngoài Cát Hổ. Đại ca, chuyện này chỉ sợ không dễ làm, ngay cả người bị nhốt ở đâu chúng ta cũng không biết. Chúng ta đi đâu mà tìm người này? Hồ Châu tuy rằng không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ. Đợi đến lúc tìm được, sợ rằng đã chậm. Cát Hổ vừa lái xe vừa nói, yên tâm, chúng ta nhất định có thể tìm được. Tưởng Hải Dương đang suy tính làm như thế nào đem chuyện này xử lý tốt, kỳ thật hắn là không hạ thủ được, Trần Vượng Hải là cậu của hắn, cháu đối với cậu mà ra tay, thật đúng là có điểm tán tận lương tâm, nhưng cha của hắn đã nói rất rõ ràng, nếu như Trần Vượng Hải không chết, thì người chết như lại là Tưởng Văn Sơn. Tưởng Hải Dương chỉ dẫn Cát Hổ lái xe đến bờ đê trên hồ Mã Lạc, mặc dù bờ đê hồ này trải qua bị vỡ, hiện tại đã sửa xong, nhưng bờ đê trong ngoài còn vá víu rách nát, cho nên với thời tiết này thì không có ai tới nơi đây. Tưởng Hải Dương đang đợi một người, trong điện thoại không tiện nói, nên lựa chọn chờ tại đây. Chỉ chốc lát, một chiếc xe hơi chạy tới, người bước xuống rõ ràng là công an cục phó bí thư Lâm Chí Sinh của ban kỷ luật thanh tra công an thành phố. Tưởng Hải Dương cười híp mắt nghênh đón, phó bí thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì xảy ra chứ. Tưởng Hải Dương cười nói, nhưng Lâm Chí Sinh thì lại cười không nổi, lúc nhận được điện thoại của Tưởng Hải Dương. Thì hắn biết Tưởng Hải Dương nhất định là vì bản án của Trần Vượng Hải mà tới, nhưng xác thực là hắn không giúp đỡ được cái gì, vì đây là bản án đầu tiên của Lan Hiểu Sang sau khi tái xuất, cho nên cô tự mình ra tay. Tưởng thiếu gia, chuyện gì mà gấp gáp vậy? Lâm Chí Sinh cười hỏi, ngươi đã diễn trò, thì ta cũng bồi ngươi diễn trò. Phó bí thư, tôi không tin là ông không biết ý đồ của tôi đến đây, nói rõ đi, tôi đến là vì chuyện của cậu tôi. Tưởng Hải Dương không hề dông dài, liền trực tiếp hỏi. Tưởng thiếu gia, chuyện này tôi thật sự không giúp được cho cậu, vì bản án là do bí thư Lan Hiểu Sang tự mình bắt, tôi không xen tay vào được. Lâm Chí Sinh trầm mặc một lát nói ra, tôi biết, tôi cũng không cần ông hỗ trợ cái gì, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút, cậu của tôi hiện giờ bị giam giữ chỗ nào, chút chuyện này chắc hẳn không thành vấn đề chứ. Hơn nữa ta nghe nói gần đây cục công an thành phố biến hóa rất lợi hại, chẳng lẽ phó bí thư liền không muốn chuyển đổi vị trí công tác, tôi tưởng Hải Dương làm việc trước giờ rất trượng nghĩa, ông thấy có đúng không? Chuyện này, Lâm Chí Sinh quả thật là bị động tâm, hắn đang đấu tranh tư tưởng, chỉ cần nói một cái địa chỉ, thì mình cũng không có gì nguy hiểm, còn tưởng Hải Dương muốn làm cái gì, đó là việc của hắn. Từ khi Lan Hiểu Sang trở về đây, hắn bị cô ép tới không thở nổi, cho nên hắn cũng không phải là không muốn nhúc nhích, nhưng thật sự là không có người nào chống lưng. Trước đây hắn và Đàm Quốc Khánh qua lại tương đối gần, nhưng từ khi Đàm Quốc Khánh mất tích, đến bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, cho nên khi nghe tưởng Hải Dương nói xong lời này, tư tưởng Lâm Chí Sinh liền chao đảo. Phó bí thư, cơ hội khó mà được a. Tưởng Hải Dương đốt một điếu thuốc, bình thản nói ra, nhà khách Vân Hải phòng 307, theo hướng Tây Đông. Lâm Chí Sinh nói xong liền quay đầu lên xe, không quay đầu lại, đi thôi, chúng ta cũng đi. Tưởng Hải Dương nhìn theo chiếc xe của xoáy lên bụi đất đã đi xa, hắn cũng lên xe rời khỏi. Chúng ta giờ đến nhà khách Vân Hải sao? Các hổ hỏi, ừ, đi quan sát một chút đi, tôi ghi mấy chữ, tối nay cậu tìm cách vào. Nếu như Trần Hải Vượng có thể nhìn thấy thì tốt rồi, tôi tin rằng hắn không phải là đồ đần, đi thôi. Tưởng Hải Dương dựa người ngồi phía sau, tự hỏi tối nay nên hành động như thế nào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 907. Lúc này Lan Hiểu Sang đang ở tại nhà khách Vân Hải tiến thêm một bước xác minh những lời khai của Trần Vượng Hải. Nhưng lúc này thì Trần Vượng Hải lại biểu hiện không phối hợp, bởi vì hắn thấy mình đã khi quá rõ ràng. Nhưng con đàn bà này vẫn còn muốn xác minh chi tiết tỉ mỉ, nói thật chuyện đã trôi qua thời gian dài như vậy, hắn làm gì mà nhớ rõ rõ ràng như vậy. Mấy người không tin tôi thì thôi, Lan bí thư, tôi chỉ là cò con, còn người cần đụng đến thì mấy người không dám động đấy, cho nên cái manh mối này tôi khai ra cũng là đưa sai người rồi. Cô chờ xem, sớm muộn gì cô cũng phải hối hận. Trần Vượng Hải phách lối nói lớn tiếng, nhưng trong nội tâm của hắn thì âm lãnh. Lúc này một chiếc xe chậm rãi chạy tới, ai nấy cũng đều không có chú ý tới người ở bên trong xe. Trời vừa sập tối, Đinh Nhị Cẩu cùng Lưu Chấn Đông đi đến ngõ hẻm sau nhà ga xe lửa. Bởi vì Hầu Nhị có thể nhận ra mặt của Đinh Nhị Cẩu, cho nên hắn ẩn mình trong xe. Còn Lưu Chấn Đông tắc thì tới lui quan sát tìm chỗ nào động thủ cho phù hợp mà không làm kinh động đến những người khác. Đây là một vấn đề tương đối khó, bởi vì tối nay tới đây chỉ có hai người bọn họ. Đinh Nhị Cẩu sợ mang theo nhiều người lại càng dễ lộ ra sơ hở. Cùng lúc đó, bên ven đường cách nhà khách Vân Hải không xa, Các Hổ lái xe, Tưởng Hải Dương ngồi ở hàng sau, hắn nhìn xem trong tay mình chỉ lên vài chữ to cùng với một tấm hình, trên tấm ảnh là của hình của hai mẹ con của mợ hắn, con gái của mợ hắn năm nay 15 tuổi rồi, đã trổ mã còn giống là một cô gái xinh xắn, lâu nay sống trong an nhàn sung sướng cũng khiến nhan sắc cùng vóc dáng mợ hắn cũng phong vận như xưa, trên tấm ảnh hai người là như là một đôi chị em, không phân được được đây chính là một đôi mẹ con. Nhất định phải làm để cho cậu của tôi nhìn thấy, chứ không còn cách nào khác, vấn đề là không thể để cho người kỷ ủy phát hiện, hiểu chưa? Tưởng Hải Dương dặn dò, hiểu rồi, em đi đây. Các Hổ cầm tấm ảnh chụp cùng tờ giấy bỏ vào trong túi quần, sau đó từ trong cốp xe lấy ra cuộn dây thừng. Sau khi Các Hổ đi rồi, Tưởng Hải Dương lái xe đi khỏi nơi này, chạy mãi cho đến cách đường cao tốc không xa, bên rừng cây nhỏ mới dừng xe lại, chờ Các Hổ quay trở về, khoảng hơn 10 giờ đêm. Lưu Chấn Đông bấm điện thoại của Đinh Nhị Cẩu, Đinh Phó Cục, thằng này quay trở về rồi, cậu xuống xe hướng qua bên này, chúng ta tại trong ngõ hẻm chặn hắn lại, vị trí này vừa vặn, được, cứ vậy mà hành động. Đinh Nhị Cẩu cúp điện thoại, sau đó theo ven đường nhặt được một khúc gỗ của mấy căn nhà bị giải tỏa còn sót lại, ước chừng dài 1 mét, cần cừ thuận tay, chắp tay giấu khúc gỗ ở sau lưng, hướng trong ngõ hẻm đi đến, xa xa thấy được hai người một trước một sau đang đi tới, trước mặt là Hầu Nhị. Phía sau là Lưu Chấn Đông, nhưng Hầu Nhị rất cảnh giác, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn sau lưng mình người này, phía trước lại có một người, cho nên hắn cảm thấy tựa như sắp có chuyện, âm thầm phòng bị, rút ra con dao bấm, chuẩn bị tùy lúc dốc sức liều mạng. Đinh Nhị Cẩu khi đi đến, chỉ đi ngang qua bên cạnh người Hầu Nhị, chỉ liếc thoáng qua, để xác định có phải đúng là Hầu Nhị hay không, tuy trong ngõ nhỏ đèn đường không mờ mờ, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn thấy được khuôn mặt Hầu Nhị, đúng vậy, chính là hắn. Nhưng là lúc này hai người đã ngược chiều đi qua rồi, Lưu Chấn Đông nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu không có động thủ, có chút kinh ngạc, vừa mới giơ tay lên chỉ vào Hầu Nhị muốn nói gì, thì thấy Đinh Nhị Cẩu quay đầu lại, một nửa khúc gỗ liền hướng sau phần gáy Hầu Nhị đập tới. Còn Hầu Nhị sau khi thấy Đinh Nhị Cẩu chỉ đi lướt qua bên người, rõ ràng là tinh thần buông lỏng, vậy có thể hai người này không vì mình mà đến, nhưng ý niệm này vừa mới nổi lên, thì nghe được sau đầu mình tiếng gió, lập tức đầu óc liền chìm vào trong bóng tối, bất tỉnh nhân sự. Đinh Phó Cục, hắn, không có sao chứ, không có việc gì, tôi tính toán chính xác, khiêng hắn đi mau. Đinh Nhị Cẩu nhìn trước sau, cúi đầu nhặt lên con dao bấm trên mặt đất. Lưu Chấn Đông thầm nghĩ bất quá Đinh Phó Cục này ra tay cũng có chút tàn nhẫn quá. Đến lúc đem được Hầu Nhị vào phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự cục công an, thì Hầu Nhị vẫn còn chưa có tỉnh lại. Đinh Nhị Cẩu đứng người lên, cầm lên ly nước trên mặt bàn không biết là ai uống còn dư lại, đi đến trước ghế Hầu Nhị ngồi thẩm vấn, cúi đầu nhìn, thằng này vẫn còn đang hôn mê, còn Lưu Chấn Đông ngồi đang tra hỏi trước bàn, cầm trong tay bút giấy để ghi lời khai. Nhưng nhìn bộ dáng của Hầu Nhị còn phải đợi một hồi nữa mới có thể tỉnh lại. Đinh Nhị Cẩu đem ly nước tạt vào trên mặt của Hầu Nhị, thằng này rùng mình một cái, vậy mà chậm rãi tỉnh lạ. Lúc mới bắt đầu cảnh tượng trước mắt mơ hồ, một lúc trôi qua mới nhìn thấy rõ. Đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu đã bước đến phía sau lưng của hắn, cho nên hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Lưu Chấn Đông. Đại ca, chuyện gì vậy? Nếu em làm không đúng việc gì, cứ nói cho huynh đệ một tiếng, huynh đệ em. Hầu Nhị đã ở trong xã hội lăn lộn từ lâu, cho nên hắn cũng biết rõ lúc nào thì hoành hành, lúc nào thì nên chịu thua, lúc này rất hiển nhiên là hắn đang ở vào thế hạ phong, vì vậy cũng không hỏi đối phương là ai, mà là tranh thủ thời gian liền thừa nhận mình sai, để da thịt tránh gặp phải đau khổ vì bị đánh đá. Hầu Nhị, mày tỉnh lại chưa, xem đây là đâu? Lưu Chấn Đông chỉ hàng chữ to trên tường, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, em đã nói rồi. Em phạm cái gì sai mà bắt em tới đây, anh nói cho em biết, em sẽ tự sửa sai ngay, tất cả đều là bạn bè làm gì mà nghiêm trọng thế chứ. Đội trưởng hình sự Hạ Bân là người quen mà, đã từng ăn cơm với nhau chứ đâu có xa lạ gì, cho huynh đệ một cơ hội đi nhé, Hầu Nhị nói với Lưu Chấn Đông. Đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu chậm rãi bước đến trước mặt của hắn, đối với Hầu Nhị mà nói, người này hắn không có xa lạ gì, hơn nữa đại ca của hắn cũng đã từng nói. Đinh thư ký kia giờ đã lên làm phó cục trưởng công an rồi, cho nên đừng nên chọc giận hắn. Đinh phó cục trưởng, em phạm tội gì vậy mà bắt em tới đây đến? Hầu Nhị đầu xuất hiện trong nháy mắt vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, thầm nghĩ, chết rồi, trước kia những chuyện của mình thì Đinh Nhị Cẩu đã biết, không chừng bây giờ lại truy ra. Hầu Nhị, chỗ này đúng là ai bị sai lầm mà biết sửa lại là tốt, mày đã nói nếu làm chuyện sai sẽ sửa, đúng không? Vậy hãy chứng minh thành ý của mày đi nhé. À, thuận tiện nói cho mày biết, Hạ Bân đội trưởng kia đã bị ban kỷ luật thanh tra cục công an bắt mang đi rồi, cho nên tốt nhất là mày ăn ngay nói thật, đừng chậm trễ thời gian của chúng tao. Đinh Nhị Cẩu bình tĩnh nói, nhà khách Vân Hải tuy là nơi bí mật của kỷ ủy cục công an giữ người để điều tra, nhưng cũng không phải là thành lũy đao thương bất nhập, cái gọi là nơi nghiêm mật, chủ yếu vẫn là những gian phòng dành riêng cho việc nhốt người. Lâu nay ban kỷ luật thanh tra của cục công an cũng chẳng có làm qua vụ án nào, cho nên phương tiện nơi này cũng đã rất cũ kỹ. Trong phòng của Trần Vượng Hải có hai người đang giữ hắn xem TV, ngoài cửa còn có hai người ngồi trên ghế dựa trực ban, hơn nữa cửa sổ cũng có chắn song sắt bảo vệ, cho nên cơ bản Trần Vượng Hải không có khả năng chạy trốn. Các hổ leo tường đằng sau đột nhập vào nhà khách Vân Hải, trên lầu nhà khách cửa chính thì không vào được, hắn ở bên ngoài quan sát, phát hiện giam phòng 307 giam giữ Trần Vượng Hải có tấm màn che kín cửa sổ lại, làm cho các hổ rất là khó xử. Làm như thế nào mới có thể đem tấm hình này cùng tờ giấy đưa vào, đây mới là vấn đề mấu chốt. Lấy cuộn dây thừng, bắn dính lên trên tầng cao nhất chỗ mái nhà, thử vài cái, các hổ bắt đầu leo, mãi cho đến tầng cao nhất, đó là mái nhà lầu 4. Lúc này toàn bộ nhà khách Vân Hải chỉ có gian phòng 307 là đèn sáng. Các hổ cẩn thận bò xuống vào nơi ranh giới gian phòng 307, hắn không biết Trần Vượng Hải bên trong đang trong trạng thái như thế nào. Cho nên chỉ có thể lặng lẽ tạo ra động tĩnh trên tấm kính cửa sổ, trông cậy vào Trần Vượng Hải có thể phát hiện ra tiếng ám hiệu, nhưng Trần Vượng Hải không có phát hiện ra, nhân viên kỷ ủy thì lại cảnh giác khi nghe tiếng động, kéo màn cửa sổ ra nhìn bên ngoài, nhưng lập tức liền kéo lại, trong nháy mắt tấm màn cửa kéo ra, các hổ đã nhìn thấy được tình cảnh bên trong gian phòng, các hổ tiếp tục tạo ra động tĩnh, dùng móng tay khều lấy cửa sổ, vừa phát tiếng mèo kêu, hai nhân viên kỷ ủy nhìn nhau, thì ra là mèo hoang, vì vậy liền không quan tâm đến. Nhưng lúc này động tĩnh lại làm cho Trần Vượng Hải chú ý tới. Mẹ kiếp, nghe tiếng con mèo hoang đáng ghét quá. Nói xong, Trần Vượng Hải đứng dậy kéo tấm màn ra. Trần Vượng Hải đứng ở trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cái hắn nhìn thấy không phải là mèo hoang, mà là một bàn tay để mé dưới cửa sổ, cầm một tấm hình vợ con của hắn cùng một tờ giấy nhỏ ghi hàng chữ. Trần Vượng Hải, có người muốn ông vĩnh viễn câm miệng, nếu không thì tổn thất chính là vợ con của ông, bọn họ sẽ bị bán mình vào nhà chứa, chính ông tự giải quyết cho tốt. Nếu như sáng mai ông còn sống, thì vợ con ông sẽ bị đưa đến nhà chứa ở Thái Lan bắt đầu làm việc. Một hàng chữ làm cho Trần Vượng Hải choáng váng như bị sét đánh, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bàn tay kia biến mất. Trần Vượng Hải mở cửa sổ, nhưng không nhìn thấy gì cả. Hai nhân viên kỷ ủy nhìn thấy Trần Vượng Hải kéo ra cửa sổ, liền chạy tới kéo hắn lại, sau đó đóng cửa sổ. Trần Vượng Hải biết rõ, nếu như bây giờ có la lên, mấy tên kỷ ủy này cũng bắt không được đối phương. Các hổ làm xong chuyện liền rút lui, hắn đón một chiếc xe taxi đi tới đường cao tốc hội họp cùng Tưởng Hải Dương. Các hổ, cậu thấy chiêu này có hiệu nghiệm không? Tưởng Hải Dương hỏi, em không biết, nhưng anh nói làm gì thì em làm theo. Hay là em quay trở lại giải quyết hết mấy tên kia rồi thanh toán luôn Trần Vượng Hải là được rồi, khỏi mất công tính toán. Không được, nếu thế thì thành chuyện lớn rồi, không đáng giá phải làm như vậy, đi thôi. Nếu sáng sớm ngày mai vẫn chưa nghe được tin tức gì, thì chúng ta sẽ dùng biện pháp khác. Tưởng Hải Dương quyết định, hắn cũng không muốn giây phút nào ở lại thành phố Hồ Châu này. Hầu Nhị nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, ngồi đối diện là Đinh Nhị Cẩu cùng Lưu Chấn Đông. Hắn thật sự là nhớ không nổi mình đã phạm phải tội gì bị bắt quả tang, cho nên dứt khoát giữ yên lặng. Hầu Nhị, có nói không? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Đinh Phó Cục Trưởng, em đúng là không biết có thể nói cái gì, anh phải cho em biết chứ. Hầu Nhị thành khẩn nói, ừ, cũng được, tao có thể nhắc nhở lại mày. Thời gian trước lúc tại cư xá của Cục Tài có một vụ nổ làm một nhà ba người đều bị chết, này có biết việc này chứ? Đinh Nhị Cẩu chầm chầm vào ánh mắt Hầu Nhị hỏi. Nghe được Đinh Nhị Cẩu nhắc lên chuyện này, ánh mắt của Hầu Nhị đột nhiên co rụt lại, điều này rất rõ ràng là biểu hiện của tim đập nhanh, đây là lúc bị đối phương phát hiện trong nội tâm biểu hiện, cho nên một khi người khác nhìn rõ nội tâm của mình, thì tốt nhất là đừng có ghe giấu gì nữa. Em cũng biết, việc này gây náo loạn lớn như vậy, toàn thành ai cũng biết, Hầu Nhị muốn che giấu bối rối. Hầu Nhị, chúng ta đã đều biết, cho nên cũng không cần vòng vo, tao cũng nhìn ra. Trong chuyện này mày cao lắm chỉ là liên quan có chút ít mà thôi, mày không có bổn sự kia cùng lá gan, cho nên không cần phải gánh thay tội cho người khác, mà chuyện này mày có muốn gánh cũng không nổi đâu. Đinh Nhị Cẩu đốt một điếu thuốc đứng dậy đưa cho Hầu Nhị, nhìn theo Đinh Nhị Cẩu dùng phương thức hướng dẫn từng bước thẩm vấn, Lưu Chấn Đông cũng tự thẹn là mình không bằng hắn. Đinh Phó Cục, chuyện này em thật sự không biết, đại ca của chúng em bảo theo dõi họ Khang kia, thì chúng em đi theo. Còn những chuyện khác xảy ra thì tụi em không biết. Đại ca của mày là ai? Đang ở đâu? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Đại ca của em tên gọi Mã Kiều Tam, đi Tam Á đón năm mới rồi, có thể phải qua 15 thì mới có thể trở về. Hầu Nhị đáp. Đêm hôm đó lúc vụ nổ xảy ra, này đang ở đâu? Em cùng Tiểu Long ăn mì hoành thánh trong cái quán ngoài cổng cư xá, thì đại ca gọi điện thoại tới nói không cần theo dõi nữa, gọi chúng em quay trở về. Chưa kịp ăn hết bát mì hoành thánh thì đã xảy ra vụ nổ tung. Từ khi tấm màn kéo ra xem được tin nhắn, Trần Vượng Hải giống như là biến thành một người không hồn. Hắn biết rõ chuyện này 89 phần là do Tưởng Hải Dương, thằng cháu hỗn đảng của mình, nhúng tay vào. Muốn nói đến ai khác thì hắn còn không tin, nhưng đối với con người của Tưởng Hải Dương, chính hắn là người cậu thì quá biết rõ là thằng cháu này chuyện gì cũng dám làm. Trần Vượng Hải nhớ lại năm xưa khi Tưởng Hải Dương mới 17 tuổi, thằng cháu này thường đến nhà mình chơi. Quan hệ cậu cùng cháu rất tốt, hơn nữa Tưởng Văn Sơn lúc đó đang là phó chủ tịch thành phố, cho nên Trần Vượng Hải càng rất xua nịnh đứa cháu này. Vì thế mỗi lần thằng cháu đến thì hắn lại mua gà mua cá, làm một bàn lớn đồ ăn chiêu đãi cho Tưởng Hải Dương. Nhưng có lần Trần Vượng Hải uống rượu nhiều quá nên say, trở về phòng ngủ trước, nào ngờ ở bên ngoài Tưởng Hải Dương rõ ràng cũng lợi dụng mợ của mình có chút men rượu ngà say nên leo lên cưỡi luôn. Chuyện này cũng là do sau khi Trần Vượng Hải tỉnh lại về sau, vợ của hắn thức dậy với cái âm đạo còn dinh dính đầy tinh dịch, còn khen rằng đêm qua Trần Vượng Hải đã say rượu vậy mà còn làm nàng vừa mạnh mẽ vừa sung sướng hơn thường ngày. Nghe vợ mình nói mà đầu óc hắn u mê hỗn độn, trong lòng thoáng cái nghi ngờ, vì tối qua chỉ có mình Tưởng Hải Dương ở đây, vừa sáng sớm đã vội vàng đi về mà cũng không kịp từ biệt, còn bản thân thì mở mắt không nổi, thì lấy gì có sức mà giao hoang với vợ, cho tới sau này có một lần bị chính hắn tận mắt nhìn thấy. Lúc này mới tin chắc là đứa cháu này không bằng heo chó. Ngày hôm đó đang ở đơn vị thì hắn thấy trong lòng khó chịu, đầu đau giống như là muốn nổ vậy, ngủ trưa không được, nên liền xin nghỉ về nhà trước. Vào nhà thấy bên trong vắng lặng, sau khi rửa mặt, tinh thần hơi có chút tỉnh lại, nên lên lầu nghĩ rằng vợ của mình đang nghỉ trưa trong phòng, thấy cửa phòng ngủ khép hờ, bỗng nhiên lại nghe được mơ hồ giọng nói của tiếng của một thanh niên, Trần Vượng Hải đầu, ông, choáng váng, xuyên thấu qua khe hở nhìn vào, theo phương hướng nhìn thấy hai người mặt đối mặt, nghe thấy tiếng hôn môi, tiếp theo nghe được tiếng của vợ mình, đợi chút, để mở kéo rèm cửa sổ, tiếp theo nhìn thấy vợ mình đi đến cửa sổ kéo rèm cửa, trong phòng tối xuống, gã thanh niên chính là cháu mình Tưởng Hải Dương, Trần Vượng Hải ngây người, như thế nào lại là hắn, dù là hiện giờ góc nhìn hơi lờ mờ, là tiếng của vợ mình cùng thằng cháu hôn môi phát ra tiếng thở dốc rên rỉ, bên tai nghe vợ của mình bị cháu hôn môi phát ra tiếng rên rỉ, làm cho hắn rất muốn xông vào, nhưng lại nhúc nhích không được, mình vẫn còn phải dựa vào anh rể Tưởng Văn Sơn trong nhiều việc, đồng thời nếu làm ầm ĩ chuyện này thì sau này còn nhìn được mặt ai. Trần Vượng Hải cắn thật chặt môi của mình, thậm chí cũng không dám phát ra âm thanh. Tiếp theo hắn thấy vợ của mình nằm ngửa ở trên giường, hai cái chân mượt mà hướng hai bên tách ra, thằng cháu cúi đầu vào chính giữa bên trong cặp bắp đùi của vợ mình bú liếm. Trước mắt hai cái chân của vợ mình một cái giơ lên cao, một chân thẳng tắp duỗi về phía trước. Đôi mắt hắn giống như phun ra lửa nhìn trước mắt thân thể trần truồng hai người dây dưa chớp lên từng hồi. Tiếp đó hai chân của vợ mình dạng rộng ra, rồi khép lại căng cứng. Kèm theo trên giường truyền tới tiếng của vợ mình rên rỉ kéo dài, trái tim của Trần Vượng Hải dường như muốn nhảy ra, không biết mình có thể hay chịu đựng được nữa hay không, lúc trong chốc lát thằng cháu mình sẽ cắm dương vật vào âm đạo vợ mình. Đúng lúc này trên cái giường bắt đầu động đậy, vậy là dương vật của thằng cháu đã vào trong thân thể vợ mình rồi. Trần Vượng Hải ở trong lòng máu sôi lên, trong lỗ tai nghe được rõ ràng tiếng rên của vợ mình. Ui, cháu ơi, tiếng mềm mại rên rỉ, ngay cả thằng ngốc cũng có thể nghĩ đến chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Trần Vượng Hải giống như đã ngây dại, cách có mấy thước truyền tới tiếng va chạm của bộ phận sinh dục hai người, kèm theo thân thể của Tưởng Hải Dương mỗi lần trầm xuống cắm dương vật vào, thì cái mông vợ mình lại nhẹ hẫy lên nghênh đón, biểu hiện lấy thân thể của vợ mình rất sung sướng. Ui, làm mạnh lên đi cháu ơi, mạnh lên, mở sướng lắm, ui. Từ từ thấy trước mắt Tưởng Hải Dương cái mông tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ của mợ gã từ nhỏ giọng đã có tiết tấu kéo dài. Tiếng rên rỉ tuy không dám lớn tiếng nhưng cũng đủ để cho Trần Vượng Hải không chịu được nhịp tim đập mạnh. Hắn không rõ vì sao lúc hắn và vợ mình sinh hoạt tình dục, tuy rằng vợ mình cũng có rên, nhưng so với tiếng thở dốc chỉ hơi lớn hơn một chút. Vì sao lúc cùng với thằng cháu giao hoang đã kêu rên thành tiếng như là một phim sex của Nhật vậy? Trong lúc Trần Vượng Hải thấy hơi kỳ quái, trước mắt nhìn thấy thằng cháu ngừng lại động tác, tiếp theo hai châm của vợ mình cũng rủ xuống. Hắn còn tưởng rằng đã xong, chợt nghe tiếng nói của Tưởng Hải Dương. Mợ, lật lại, quỳ chổng mông lên đi a. Sau đó nghe được tiếng thở hổn hển mềm mại của vợ mình. Đồ quỷ, cháu muốn làm chết mợ à. Tuy rằng oán trách, nhưng Trần Vượng Hải vẫn nhìn thấy vợ mình hai chân thay đổi phương hướng, lật người quỳ xuống chổng mông lên cao. Tiếp theo thân mình Tưởng Hải Dương lại đến gần phía sau mông vợ mình, ngừng lại một chút. Tiếp theo dương vật cắm vào âm đạo vang dội tọt một tiếng. Trước mắt hắn là cái mông đít mập bự của vợ mình vểnh lên thật cao, hai gót bàn chân nhỏ cong lên. Tiếp theo Tưởng Hải Dương bắt đầu đút dương vật vào tốc độ tăng nhanh. Bên tai truyền tới tiếng ngân nga rên rỉ vợ mình cùng với cái mông đầy đặn nảy nở nhếch lên. Hai tay Tưởng Hải Dương giữ hai bên hoặc eo. Một cây thịt dài tại giữa mông đít vợ mình cứ liên tục đâm chọc vào. A, chịu không nổi, rồi, chết mợ, cháu ơi, á, ra rồi. Tiếng rên rỉ vợ hắn càng ngày càng gấp rút. Tiếng thở dốc thằng cháu cũng càng ngày càng nặng. Bỗng nhiên Trần Vượng Hải cảm giác được toàn bộ thân mình của thằng cháu đã ghé vào trên người của vợ mình. Lúc này vợ mình nằm giống như là con ếch vậy, tại mặt sau cái mông của mợ, Tưởng Hải Dương liều mạng đâm chọc vào. Tiếng rên rỉ của vợ Trần Vượng Hải đã trở nên mơ hồ rồi. Rồi cả người thằng cháu thật chặt áp sát người mợ mình bất động. Trần Vượng Hải biết là thằng cháu đã xuất tinh trong thân thể của vợ mình rồi, mà hắn lúc này giống như đã chết đứng, không có bất cứ hành động gì. Mê man nhìn cảnh tượng trước mắt rồi run run hai chân lui về phía sau từng bước, Trần Vượng Hải lẳng lặng quay trở về đơn vị. Bây giờ suy nghĩ lại, nếu như mình thật sự đem anh rể Tưởng Văn Sơn kéo vào, thì mình cũng chẳng có được gì, nhiều lắm là lập công được xử tội nhẹ hơn một chút, nhưng nếu nhẹ thì cũng phải bị phán vài năm tù. Trong thời gian mấy năm này vợ của mình thì không nói, nhưng con gái của mình ở bên ngoài thì sẽ ra sao? Hắn không có tin tưởng vào cái gọi là cảnh sát bảo vệ người nhà của nhân chứng. Đó chỉ là phù vân, đau khổ tuyệt vọng vì quá nhiều chuyện đã xảy ra, Trần Vượng Hải đã lâm vào bước đường cùng. Giờ này thì hai nhân viên kỷ ủy bắt đầu thay phiên nhau trực để một người ngủ, còn Trần Vượng Hải một chút cũng ngủ không được, nghĩ tới nghĩ lui, hắn thấy đúng ra là mình không nên đem Tưởng Văn Sơn vạch trần, nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn, cha con của Tưởng Văn Sơn đã không cho phép mình tiếp tục sống trên đời, chỉ có người chết thì mới có thể để cho bọn họ yên tâm. Nghĩ tới đây, hắn nhìn ngoài cửa sổ, lặng lẽ đứng dậy, ông muốn làm gì? Một trong nhân viên kỷ ủy hỏi, tôi muốn đi vệ sinh, Trần Vượng Hải nói ra. Vì vậy Trần Vượng Hải đi phía trước, nhân viên kỷ ủy đi ở phía sau, theo chân hắn đến nhà vệ sinh. Hơn 5 phút trôi qua, đúng lúc này nhân viên kỷ ủy đang ngồi canh ngoài cửa mới giật mình khi thấy lâu quá mà Trần Vượng Hải chưa ra, nhưng cho dù người ngoài cửa hô như thế nào, Trần Vượng Hải cũng không mở cửa. Giờ thì mấy tên kỷ ủy chạy tới thay phiên đạp cửa, lúc cửa nhà vệ sinh đã nghiêng ngả văng ra, thì vào lúc này, bọn họ nghe một tiếng động mạnh từ dưới lầu dưới truyền đến, mấy người nhìn nhau, tự hồ đã biết điều gì xảy ra, vì vậy tại đây lưu lại một người, ba người kia đều chạy nhanh xuống dưới lầu, nhưng lúc đến thì đã chậm, Trần Vượng Hải đã quyết định nhảy xuống lầu tự sát, lúc chạm đất, chết tại chỗ, không còn kịp cấp cứu nữa. Sự thật đã rất rõ ràng, Hầu Nhị là dựa theo lời Mã Kiều Tam sai khiến theo dõi Khang Minh Đức, như vậy Mã Kiều Tam vì cái gì mà lại theo dõi Khang Minh Đức? Chuyện này phải để cho Mã Kiều Tam tự mình giải thích, nhưng thằng này lại là rất biết hưởng thụ, đã đi đến Tam Á đón mừng năm mới rồi, hiện tại khó giải quyết nhất là muốn dùng biện pháp gì để triệu hồi Mã Kiều Tam, đây cũng là một vấn đề. Đinh Phó Cục, chúng ta bước tiếp theo nên làm gì, phải đến Tam Á bắt Mã Kiều Tam trở về sao? Lưu Chấn Đông hỏi, không được, làm như vậy quá mạo hiểm, lại phải liên hệ với cảnh sát địa phương, rất phiền toái. Bây giờ phải tìm cách để cho Hầu Nhị làm cách nào để gọi Mã Kiều Tam về sớm với lý do hợp lý. Đinh Nhị Cẩu nói còn chưa dứt lời, thì điện thoại vang lên, đó là Lan Hiểu Sang gọi tới. Đinh Nhị Cẩu nhìn lướt qua đồng hồ, phát hiện trời vừa rạng sáng, giờ này mà Lan Hiểu Sang gọi điện thoại đến có việc gì? Này, Lan Bí Thư có chuyện gì sao? Trần Vượng Hải chết rồi, chị vừa mới nhận được báo cáo, đang chạy tới hiện trường, em cũng đi qua xem sao, tình huống cụ thể đến rồi nói sau. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 908. Lan Hiểu Sang giọng nói rất trầm thấp, nhận ra được, Trần Vượng Hải chết đi mang đến cho cô đã kích không nhỏ. Vốn cô đang trông cậy vào hắn để có thể kiếm được một con cá lớn, rõ ràng trong giờ phút quan trọng thì hắn lại chết rồi. Với lại Lan Hiểu Sang đã quyết định sáng nay sẽ đến kỷ ủy thành phố báo cáo. Nhận được điện thoại, Đinh Nhị Cẩu đầu óc cũng rối nùi, làm sao lại chết trùng hợp vậy chứ? Mãi cho đến khi Lan Hiểu Sang cúp điện thoại, hắn vẫn chưa có phản ứng kịp đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Công việc tại đây anh cứ xử lý, tôi đi ra ngoài có việc, còn vấn đề của Hầu Nhị, chờ tôi trở lại mới quyết định. Đinh Nhị Cẩu dặn dò Lưu Chấn Đông nói. Nói xong Đinh Nhị Cẩu đã ra khỏi cổng đi rồi, nhà khách Vân Hải cũng không xa, cho nên hắn lái xe tầm 10 phút là đến. Lúc Đinh Nhị Cẩu đến, thì Lan Hiểu Sang đã đến trước đó rồi. Lan Bí Thư, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đinh Nhị Cẩu hỏi, em đến xem, từ phòng vệ sinh trên lầu nhảy xuống đấy, đầu chạm đất, chết tại chỗ. Lan Hiểu Sang chỉ cách đó không xa có mấy người vây quanh một vòng tròn nói. Xem ra Lan Hiểu Sang đã nhìn qua rồi, Đinh Nhị Cẩu đi đến thì thấy bên kia sân, có một chiếc xe cứu thương, nhưng bác sĩ tuyên bố không có cứu giúp gì được vì người đã chết trước đó rồi. Xe cũng không hề rời đi, đợi chờ lãnh đạo quyết định là đem thi thể đi hay để lại. Đinh Nhị Cẩu ngồi xổm bên cảnh sát Trần Vượng Hải, ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn đến cửa sổ phòng vệ sinh, cái cửa sổ khác đều có lưới bảo vệ, chỉ có những phòng vệ sinh thì không có lưới bảo vệ. Đinh Nhị Cẩu vỗ đầu, cảm giác chuyện này rất kỳ quặc. Ngày hôm qua lúc Lan Hiểu Sang còn nói Trần Vượng Hải khai ra muốn vạch trần Tưởng Văn Sơn, nhưng chỉ một buổi tối thì người trong cuộc đã chết oan chết uổng, điều này làm cho người cảm thấy khó hiểu. Lan Bí Thư, Đinh Cục Trưởng, bên này có chuyện lạ, tới xem một chút a. Tên bảo vệ giữ cửa chạy tới nói ra. Đinh Nhị Cẩu cùng Lan Hiểu Sang nghe vậy liền đi theo tên bảo vệ đến mặt sau lầu chính nhà khách Vân Hải, thì nhìn thấy một sợi dây thừng từ trên nóc lầu rủ xuống, lúc này có chút gió, đang đông đưa qua lại theo gió trôi dạt. Sợi dây này lúc trước có không vậy? Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn hỏi. Không có, vừa rồi tôi có quan sát bên kia bờ tường, hình như là có dấu chân giày leo vào. Bảo an chỉ vào một chỗ bờ tường nói ra. Đinh Nhị Cẩu cùng Lan Hiểu Sang đi đến xem xét, quả thật là có người từ nơi này đi vào. Nhưng chuyện này và việc Trần Vượng Hải tự sát có quan hệ gì không mới là vấn đề. Bây giờ mấu chốt là người này leo vào đây đến cùng muốn làm gì. Hành động này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Vì vậy Đinh Nhị Cẩu bảo vệ chú ý thật kỹ ở chỗ giấu chân bờ tường, để tránh cho người khác phá hư hiện trường. Còn hắn thì lại đi theo một nhân viên kỷ ủy, theo trong hành lang tiến vào tầng lầu cao nhất, bò lên trên cái thang thì đến mái nhà. Bởi vì trời lạnh, trên mái tuyết động chưa có hoàn toàn tan hết, cho nên sau khi lên mái, trong ánh sáng đèn pin của Đinh Nhị Cẩu liền xuất hiện một dấu giày. Liếc mắt nhìn ra đây là dấu giày cùng với leo tường lưu lại có thể là của một người, bởi vì chính giữa hai cái đế giày đều có rõ ràng có hình tam giác, đều là cùng một vị trí để lại. Sau khi xuống dưới, thì Lan Hiểu Sang vẫn còn đứng bất động nguyên tại chỗ. Đinh Nhị Cẩu đi tới nói, về thôi, tại đây đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi, hay là chị trở về ngẫm lại cách làm báo cáo như thế nào để cho mình được thuận lợi nhất đi, đều là tại em cả. Sáng hôm qua chị đã muốn báo cáo rồi, đem Trần Vượng Hải giao cho trên kỷ ủy thành phố thì giờ đâu có sao, em cứ nói chờ xác minh cho kỹ lưỡng, hiện tại bây giờ em xem, nên làm cái gì bây giờ, tức chết chị rồi. Lan Hiểu Sang giận trách nói ra, ai da, việc này thật đúng là chị không nên trách em, chị là bí thư ban kỷ luật thanh tra công an chứ đâu phải là em, chị có thể nghe theo lời của em sao. Đinh Nhị Cẩu liền không nhận nợ, thoái thác nói, hừ, chị biết ngay là em sẽ nói như vậy, coi như rồi, bây giờ còn phải suy nghĩ làm báo cáo phải ghi như thế nào đây à. Lan Hiểu Sang chán nản nói, Lan bí thư, em nghĩ về chuyện của Tưởng Văn Sơn, tốt nhất là chị không nên ghi trong báo cáo, nếu không chẳng những chị tự đào hầm chính mình, đồng thời cũng là ra một nan đề cho thượng cấp, với lại chị xem lại một chút chuỗi sự kiện vừa rồi, khi chị vừa mới đạt được lời khai của Trần Vượng Hải về Tưởng Văn Sơn, thì Trần Vượng Hải tự sát một cách không giải thích được. Chị xem trong nội bộ của chị có tồn tại vấn đề tiết lộ bí mật hay không? Chứ em thấy không ổn rồi đấy. Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói. Lan Hiểu Sang nhìn qua mấy nhân viên kỷ ủy của mình. Đúng vậy, những người này đều không phải người của mình. Chẳng qua nàng tin tưởng bọn họ là bởi vì bọn họ là người kỷ ủy của Cục Công an thành phố. Đây chỉ là căn cứ vào một loại đạo đức nghề nghiệp tín nhiệm. Nhưng hoàn toàn không có thể là không chuẩn xác. Đinh Nhị Cẩu nói như là một lời cảnh báo. Trong lòng Lan Hiểu Sang chợt thấy có chút xúc động, Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông, bảo Lưu Chấn Đông cho bộ phận kỹ thuật Cục Công an ra hiện trường kiểm tra, còn hắn thì lại trở về Cục Công an. Đinh Phó Cục, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Lưu Chấn Đông nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu vô cùng mỏi mệt, nói ra, ừ, cũng được, đúng rồi, có biện pháp nào đem Mã Kiều Tam gọi về thành phố chưa? Đinh Nhị Cẩu hỏi, có rồi, thằng này lại đưa ra một biện pháp, tôi thấy có thể thử xem. Hắn nói hiện giờ Mã Kiều Tam rất quan tâm đến việc giải tỏa, chỉ cần cái khu vực nhà ga xe lửa này giải tỏa và dời đi có tin tức động đậy, thì Mã Kiều Tam sẽ quay trở lại, bởi vì bọn chúng đang ở phía sau giở trò. Nếu như các hộ dân không dựa theo thời gian và giá cả của bọn chúng sắp xếp, bất cứ nhà ai tự ký giấy hiệp nghị giải tỏa, thì sẽ bị trả thù, cho nên trên cơ bản rất nhiều hộ giải tỏa đều bị bọn chúng khống chế. Ồ, còn có việc này, như thế lại có thêm một thu hoạch a. Đinh Nhị Cẩu ngáp một cái rồi nói, bây giờ đưa hắn qua phòng thẩm vấn nhốt lại hay sao đây? Trước nhốt ở chỗ này đi, sáng sớm ngày mai để cho hắn gọi điện thoại cho Mã Kiều Tam, cứ nói khu vực nhà ga đang tiến hành đột kích giải tỏa, tôi sẽ giả vờ cho người của bên chấp pháp hành chính của Cục Công an đến khu vực nhà ga một chuyến, tạo thêm sự tin tưởng về vụ việc này, để chờ đợi Mã Kiều Tam trở về. Đinh Nhị Cẩu nói xong khoát tay quay trở lại phòng làm việc của mình nằm xuống trên ghế salon nghỉ ngơi, có thể là mệt mỏi. Cho nên vừa nằm trên ghế salon, chỉ chốc lát hắn liền ngủ mất rồi, nhưng giữa lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm giác được có người đang đến, nhưng ánh mắt của hắn không mở ra được, dù hắn nhận biết người này là đàn bà, giống như đã từng quen biết, nhưng chỉ không biết rõ nàng là ai, còn nàng rõ ràng còn ngồi ở trên ghế salon sát bên cạnh chỗ hắn nằm. Đinh Nhị Cẩu muốn mở mắt ra nhìn xem người kia là ai, nhưng dù nhìn cả buổi cũng chỉ thấy là một cái bóng mơ hồ, vóc người nàng rất đẹp. Nhưng thấy không rõ mặt như thế nào, tựa như trên mặt người đàn bà này phủ lên cái khăn che mặt vậy. Đinh Nhị Cẩu vươn tay, tại trên mặt của nàng vuốt ve thoáng qua một chút, cái khăn che mặt chợt biến mất không tăm hơi, đợi đến lúc hắn nhìn thấy rõ ràng người tới, thì ra đó chính là Lan Hiểu Sang. Đinh Nhị Cẩu rất muốn hỏi nàng đến đây là có chuyện gì, thì Lan Hiểu Sang cười cười, đưa một ngón trỏ lên trên miệng hắn, ra dấu không cho hắn nói chuyện, hắn không khỏi thấy kỳ quái, Lan Hiểu Sang tới nơi này để làm gì. Hắn rất nghi hoặc, nhưng không hỏi nữa. Lúc này thì Lan Hiểu Sang đã cởi ra cái áo sơ mi cùng với cái quần dài. Bên trong chỉ còn cái nịt ngực vào quần lót màu trắng. Lúc này hắn đã ngồi dậy trên ghế salon. Lan Hiểu Sang thì quỳ gối trước cái ghế sofa. Nàng nắm lấy hai bàn tay của hắn, đem đặt ở trên hai bầu vú của mình. Trong nháy mắt hắn cảm thấy đôi bầu vú ấm áp nhuyễn non đầy co giãn truyền đến trong lòng bàn tay. Nhịn không được hắn thêm một chút sức lực xoa bóp lên hai mảnh thịt non. Lan Hiểu Sang lập tức liền ưm lên một tiếng. Đinh Nhị Cẩu thấy được trong lòng của mình đang cuồng loạn, cũng đã không kịp chờ đợi, ôm lấy thân mình Lan Hiểu Sang, miệng hắn dán lên trên mặt của Lan Hiểu Sang không ngừng hôn môi nuốt lưỡi lấy, nàng nhắm mắt lại thừa nhận Đinh Nhị Cẩu vuốt ve, đầu lưỡi mềm mại nhuyễn trợt cũng tùy ý Đinh Nhị Cẩu hôn môi mút vào. Cái mông nở nang của Lan Hiểu Sang được cái quần lót nhỏ bao bọc một phần, lộ ra cái rãnh mông sâu hun hút, bên dưới hán của Đinh Nhị Cẩu đã cương cứng lên giống cây gậy sắt, bàn tay của Lan Hiểu Sang cũng đưa tới giữa hai chân hắn. Cách quần mò tới cây dương vật thô sáp kia, nhẹ nhàng xoa nắng, một bên tay của Đinh Nhị Cẩu đã cởi bỏ cái nịt ngực Lan Hiểu Sang, trực tiếp nắm lấy hai bầu vú của nàng. Lan Hiểu Sang rên rỉ một tiếng, hai đầu núng vú đỏ hồng trên đôi vú tuyết nộn lúc này đã săn lại nhô đầu ra, một tay còn lại của Đinh Nhị Cẩu mò đến giữa hai chân nàng, tại trên gò mu mềm mại xoa nắng, hai bắp chân nàng khẽ dùng lực kẹp vào bàn tay của Đinh Nhị Cẩu, đồng thời nhẹ nhàng run rẩy. Bàn tay của hắn cảm thấy cái âm hộ của Lan Hiểu Sang đã ướt át âm nóng, bàn tay liền duỗi vào bên trong cái quần lót, trực tiếp mò tới thảm lông đen mềm mại, tới bên chính giữa của hai bên mép lớn âm hộ, thì thấy nơi đó vừa ướt vừa trơn nhất, cả người Lan Hiểu tựa như bị điện giật. Đinh Nhị Cẩu tiếp tục kéo xuống cái quần lót Lan Hiểu Sang, kéo cái mông thịt của nàng vểnh lên thật cao trước mặt của hắn, từ theo hai chân nhìn sang, có thể thấy thảm lông mu rậm rạp. Đinh Nhị Cẩu cởi quần xuống, từ phía sau mông đít của nàng cầm cây dương vật đứng thẳng, một tay vịn lấy bên mông của Lan Hiểu Sang, còn nàng thì hai tay vịn lấy cạnh ghế sa lông, hai chân quỳ gối trên mặt sàn nhà, cái mông trắng noãn cũng dùng sức nhếch lên. Đinh Nhị Cẩu thân mình nghiêng về phía trước, dương vật cứng trắng cắm vào giữa hai chân Lan Hiểu Sang đâm vào trong âm đạo nàng. Tóc Lan Hiểu Sang đã bay tán loạn rồi, có mấy sợi tóc dài phất phơ tới bên miệng, nàng mím môi cắn mấy, ánh mắt mơ hồ nhắm lại. Cặp vú đầy đặn ở trước ngực chớp nhoáng lên từng hồi, kèm theo động tác dương vật Đinh Nhị Cẩu đút vào âm đạo, thân thể Lan Hiểu Sang bị kích thích trong cổ họng không kiềm chế được kêu rên phát thành tiếng, làm cho Đinh Nhị Cẩu càng thêm đại lực ở bên dưới âm đạo ướt át của Lan Hiểu Sang rút ra đút vào. Sau một lúc cần cù khai hoang, hắn cảm giác có chút nhịn không được muốn xuất tinh, nhưng lại không cam lòng, liền ngừng nghỉ động tác trong chốc lát. Lan Hiểu Sang rên rỉ đã không còn có chút kiên kỵ. A, ui, đừng có ngừng, làm mạnh lên nữa đi em, mạnh lên, ui, a. Đinh Nhị Cẩu hai tay của tiếp tục giữ lấy phần hông Lan Hiểu Sang, dùng sức tiếp tục vận động lấy dương vật cứng rắn, cảm thụ được thành thịt non âm đạo Lan Hiểu Sang ma sát ro rút nhíu lại, tại dưới thân mình run run. Lúc Đinh Nhị Cẩu xuất tinh, thân thể Lan Hiểu Sang đã bị kích tình cuồng nhiệt nở rộ, sâu trong âm đạo siết lấy đầu khất dương vật của hắn quá chặt chẽ khi âm tinh tiết ra không ngừng co rút. Từng làn chất lỏng ấm áp đánh thẳng vào đầu khất dương vật, khi Đinh Nhị Cẩu rút ra cây dương vật ướt nhẹp, thì một dòng màu trắng ngà tinh dịch hòa lẫn dịch nhờn theo từ cái lỗ tròn âm đạo nở rộng trào ra, chảy xuôi theo bắp đùi trắng như tuyết của nàng. Lan Hiểu Sang cũng không để ý được chuyện này rồi, lúc Đinh Nhị Cẩu rời khỏi thân thể nàng, thì thân trên Lan Hiểu Sang cũng đã mềm mại nằm rạp xuống đất, hai đầu gối đang quỳ cũng nằm duỗi dài, nhìn thân thể mềm mại nhu nhược của nàng, dương vật Đinh Nhị Cẩu cơ hồ vừa xuất tinh lại gắng gượng muốn cương lên nữa rồi, phản phất lại tiếp tục nước chảy thành sông. Lúc này Lan Hiểu Sang lại ghé mình vào trên bàn làm việc của hắn, cái âm hộ còn dính đầy tinh dịch lốn đốn trên thảm lông đen, bất chợt nàng quay đầu lại nhìn hắn, cái lỗ lồn vẫn còn nở rộng tựa hồ là đang mời gọi, rồi giống như là thẹn thùng cái lỗ lại nhíu nhíu hơi khép nhỏ lại. Theo góc độ Đinh Nhị Cẩu thấy được rất rõ ràng cái vư vật mê người này, Đinh Nhị Cẩu lại cầm dương vật nhét vào thân thể của nàng. Lan Hiểu Sang ngửa đầu lên, nhưng vừa lúc này Lôi Phong chồng của Lan Hiểu Sang đột nhiên cầm súng xuất hiện vọt vào. Đinh Nhị Cẩu á kêu to một tiếng, từ trên ghế salon ngồi bật dậy, trọn vẹn đến hơn nửa phút đồng hồ sau, hắn mới nhìn thấy rõ chung quanh cảnh tượng, thì ra đây là một giấc mộng nam kha. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 909. Lâm Chí Sinh sau khi vào cơ quan mới biết được chuyện phát sinh tối hôm qua. Trên người của hắn lập tức liền tươm ra mồ hôi lạnh, không đến 24 tiếng đồng hồ, thì Trần Vượng Hải đã chết rồi, điều này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng, loại sợ hãi này dằng co không đến một phút đồng hồ, Lâm Chí Sinh liền thay đổi một loại tâm tính khác, Tưởng Hải Dương đã tìm đến mình. Nếu như chuyện Trần Vượng Hải thật sự là do Tưởng Hải Dương ra tay làm, như vậy sau này Tưởng Hải Dương có thể sẽ chừa cho mình một chút chỗ tốt, dù đang bị ma quỷ ám ảnh, nhưng cũng không sợ chết. Lâm Chí Sinh chính là loại người như vậy, hắn tự cho là mình đã nắm bắt được Tưởng Hải Dương về chuyện Trần Vượng Hải. Thật tình Lâm Chí Sinh không để ý đến, ngay cả cậu ruột của mình mà Tưởng Hải Dương cũng dám xuống tay, thì làm gì mà có chuyện hắn quan tâm để ý đến người bên ngoài hay là bạn bè. Tưởng thiếu, là tôi. Lâm Chí Sinh bấm điện thoại cho Tưởng Hải Dương. Phó Bí Thư, thật xin lỗi, ngày hôm qua quay trở về vội vàng, nên đã quên mời Phó Bí Thư ăn một bữa cơm rồi, hôm nào khác đi nhé, chúng ta tìm một chỗ tụ họp gặp mặt. Tưởng Hải Dương nói như là chẳng hề biết đến chuyện gì cả. Tưởng thiếu, có chuyện này cậu biết chưa? Đêm qua đã xảy ra một đại sự, Trần Vượng Hải đã tự sát chết rồi. Lâm Chí Sinh rất là bi thống nói ra, ông nói cái gì, cậu của tôi tự sát, chuyện khi nào, làm sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Tưởng Hải Dương tức giận hỏi, chuyện này tôi cũng không nắm rõ, dù sao tôi cũng không có trách nhiệm trong vụ án này, cho nên chi tiết cụ thể thì không biết được, nếu như tưởng thiếu cần tôi hỏi thăm tình hình, tôi cũng có thể hỏi giúp dùm cho. Được rồi, cảm ơn Phó Bí Thư, tôi cảm tạ ông trước, xin giúp tôi hỏi thăm chuyện gì xảy ra, chuyện này tôi phải lập tức nói cho người thân trong nhà biết, Tưởng Hải Dương trầm giọng nói ra, ừ. Tưởng thiếu, cũng bớt đau buồn đi, Lâm Chí Sinh nói chuyện điện thoại xong thì biểu môi, nghĩ thầm, thật sự là hỗn đảng, nhưng diễn kịch cũng không tệ lắm, Tưởng Hải Dương cúp điện thoại, hắn đã biết rồi Trần Vượng Hải chết đi, nhưng lại quên đi Lâm Chí Sinh, nếu Lâm Chí Sinh không gọi điện thoại đến tranh công. Hắn thật vẫn không nhớ nổi là mình đã từng đi tìm Lâm Chí Sinh, có thể là đối với hắn mà nói, bây giờ hành động gì cũng phải không để lại hậu hoạn, vì vậy liền gọi điện thoại gọi Cát Hổ tới. Cát Hổ, cậu cố đi một chuyến Hồ Châu nữa, đem cái người ngày đó chúng ta gặp tại trên bờ đê diệt trừ, để chấm dứt hậu hoạn. Vâng, em lập tức lên đường. Cát Hổ đối với Tưởng Hải Dương cho tới bây giờ luôn chấp hành theo lệnh của hắn đều không chút nghi ngờ nào, hơn nữa việc sát nhân, một khi đã mở sát giới, đôi khi sẽ có người nghiện, Cát Hổ đang ở vào loại trạng thái này, mỗi một lần sát nhân hắn đều xem như là một lần khiêu chiến, có đôi khi sát nhân cũng không nhất định mình phải trực tiếp áp dụng giết chóc, ví dụ như việc Trần Vượng Hải vừa rồi, lúc mới bắt đầu Cát Hổ cũng không tin phương pháp Tưởng Hải Dương sẽ thành công, nhưng rõ ràng về sau, Trần Vượng Hải thật sự lựa chọn tự sát, điều này làm cho Cát Hổ đối với Tưởng Hải Dương càng phục sát đất, đây mới là cảnh giới giết người cao nhất, thế nhưng lần này Cát Hổ vừa bước ra cửa, Tưởng Hải Dương lại gọi hắn nói, khoan đã, chuyện này để tính sau đi, nhưng như vậy quá nguy hiểm, nhỡ ngày nào đó, tôi biết, nhưng bây giờ Đàm Quốc Khánh thì không thấy đâu, Hạ Bân bị song quy, nếu như đem tên này diệt trừ, như vậy tại Hồ Châu chúng ta không còn có cơ sở ngầm nào cả, bước tiếp theo là khu vực mảnh đất nhà ga xe lửa kia muốn khai phát, chắc chắn là không thể thiếu một phen đau thương, nếu tại thành phố không có người, việc này chỉ sợ đối với việc đầu tư của chúng ta tại Hồ Châu bất lợi. Vậy chúng ta tạm thời xếp chuyện này qua một bên, ừ, trước cứ như thế đi, với lại chẳng những không thể động đến hắn, mà còn phải trợ giúp chức vụ của hắn lên nữa, chức vụ phó bí thư kỷ ủy này quá thấp, tiếp xúc các quyết sách từ trên không được quá cao, tôi sẽ liên lạc với hắn, xem gần đây Hồ Châu có động tác điều chỉnh cán bộ gì không, để tìm cách nâng hắn lên, Tưởng Hải Dương sờ lên cái cằm với cọng râu lưa thưa nói, vâng, thì cứ theo lời của cậu, tôi đi ra ngoài trước, Tưởng Hải Dương gật đầu, không nói gì nữa, xem ra mình phải tự tới Hồ Châu một chuyến, cậu mình xảy ra chuyện thì phải đến thăm, xem như là gặp chuyện không may, hơn nữa chủ yếu nhất là hắn đã thật lâu không có gặp lại người mợ đã làm cho hắn hồn khiên mộng nhiễu, lần này thì không cần phải cố kỵ cái gì nữa, nghĩ tới đây, Tưởng Hải Dương rõ ràng hưng phấn nổi dục vọng lên, ngồi liệt tại trên mặt ghế sofa, bấm lấy cái nút, trong chốc lát, cửa mở ra, một nữ thư ký xinh đẹp đong đưa cặp mông đầy đặn bước rón rén vào. Anh, có gì dặn dò sao? Nữ thư ký nũng nịu hỏi. Tưởng Hải Dương không nói, chỉ giơ ngón tay lên chỉ vào hạ bộ của mình, rồi nhắm mắt lại. Nữ thư ký hình như là đã quá quen với chuyện này, liền quỳ xuống trên sàn nhà, thò tay chậm rãi mở ra quần Tưởng Hải Dương, vuốt trên trán vài sợi tóc tóc tán loạn, đầu sâu hạ xuống, mở ra đôi môi đỏ mọng đã bắt đầu lúc lên lúc xuống động tác. Một lát sau, Tưởng Hải Dương duỗi tay đè chặt đầu nữ thư ký lại, không cho nàng cử động nữa. Lúc này trong óc của hắn tưởng tượng không còn là nữ thư ký đang bú liếm dương vật của mình, mà là nhớ đến mợ của hắn. Chuyện xảy ra vào năm 17 tuổi không dễ dàng quên được, hắn còn nhớ rõ ràng lần giao cấu đầu tiên của hắn. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngẫm lại khi đó chính mình thật đúng là sắc đảm ngập trời. Nhưng điều hắn ngạc nhiên nhất là năm tháng trôi qua nhưng dấu vết thời gian lại không để nhiều trên người của mợ hắn. Ngược lại là mợ càng thêm thành thục động lòng người. Vào cái ngày đó, Sau khi cậu mợ hắn thết đãi ăn uống xong, cậu thì đã say rượu vào trong gian phòng ngủ trước. Mợ cao hứng cũng uống mấy chén nên mang theo vài phần cảm giác say. Giờ thì lười biếng nằm trên ghế salon, một chân duỗi thẳng tại trên ghế salon, cái chân còn lại lại rơi trên sàn nhà. Làn váy bị hai chân dang rộng ra, theo góc độ hắn đi tới, vừa vặn có thể trông thấy dưới cái váy màu vàng nhạt là cái quần lót ren chạm rỗng tam, bao vây lấy khu thần bí tam giác. Dưới ánh đèn sáng ngời, hắn mơ hồ nhìn thấy một đám lông màu đen. Tưởng Hải Dương đã nghe tiếng thở dốc của mình, tiếng tim đập nhảy vang, hắn không dám nhìn nữa, sợ bị mợ phát hiện. Một hồi sau thì hắn đã quên người đàn bà trước mắt là vợ của cậu hắn, trong bụng đột nhiên bay lên một đoạn dục hỏa, trong mắt chỉ có cặp môi đỏ mọng ướt át khêu gợi, bên dưới hắn Dương vật nhanh chóng dựng đứng lên. Mợ say rượu ngủ mê man, đã quá 10 phút, Tưởng Hải Dương cũng đã không thể chờ đợi được, nhưng hắn không có liều lĩnh, phải nói là hắn không dám liều lĩnh, trước mắt người đàn bà này là mợ của hắn không thể tùy tiện đem cây dương vật cắm vào trong âm đạo của mợ được. Có lẽ trời đất không thể tha thứ cho hành vi của hắn, nếu như thật sự loạn luân, chuyện này có thể bị đày xuống địa ngục không đây? Tưởng Hải Dương sợ hãi lặng lẽ suy nghĩ trong đầu, đáng sợ chính là, dục vọng của hắn cũng đang chậm chậm gia tăng, dương vật lộn xộn ngẩng cao, tựa như một cái chốt chặn lan sói vô pháp không ngừng bành trướng. Thôi thì chỉ là sờ soạn thân thể của mợ, có thể liếm lấy cái âm hộ của mợ cũng đã rất hạnh phúc, đừng tiến thêm một bước cuối cùng là được rồi. Tưởng Hải Dương ương ngạnh cùng dục vọng tham lam đang đấu tranh, đây thật sự cũng là một sự thống khổ dày vò. Rất nhẹ, rất nỉ non, trong mộng mợ phát ra tiếng giống như triệu gọi, tràn ngập hấp dẫn. Tưởng Hải Dương phòng tuyến tràn đầy nguy cơ, từ trước giờ bầu vú của phụ nữ hắn còn chưa có từng liếm qua, chi bằng thử xem cho biết. Tưởng Hải Dương vì chính mình quyết định mấu chốt, nhanh chóng đẩy cái áo ngực của mợ lên, chật chật, tiếng bút lấy bầu vú liên tục không ngừng. Tưởng Hải Dương tựa như một đứa bé tham sữa mẹ, liều mạng mút vào đầu núng vú, dù không có giọt sữa nào chảy ra, nhưng Tưởng Hải Dương cứ đè ép nắn bóp hai bầu vú đầy đặn biến thành mọi hình dạng mỹ diệu. Lúc này đây đột nhiên mợ lại có chút rên lên, tiếng rên lơ đãng nỉ non càng giống như là phụ nữ rên rỉ khi sung sướng. Tưởng Hải Dương mặt đỏ tới mang tai, tất cả phòng tuyến của hắn tại thời khắc này ngay tức khắc ầm ầm sụp đổ. Tưởng Hải Dương nâng cao cây dương vật ngâm leo đến thân dưới của mợ hắn, nhấn xuống đầu khất dương vật chiếm cứ trong cửa miệng âm đạo, bên trong hang động âm đạo còn khô ráo bị đầu khất dương vật cứ hung hăng thọc vào đành phải hướng vào phía trong hãm xuống, nhưng từ từ về sau không hiểu là mợ hắn có cảm giác gì không mà dịch nhờn từ từ đã rỉ ra, rất nhanh chóng thấm ướt dương vật của Tưởng Hải Dương, rốt cuộc không còn cái gì cản được, đầu khất dương vật của hắn đã thông đạo một đường xuyên sâu vào trong chạm đến hoa tâm của mợ. Tưởng Hải Dương nhìn thấy toàn bộ cây dương vật của mình rõ ràng cắm hết vào trong âm đạo của mợ. Hắn mừng rỡ dị thường, bây giờ có thể tiến vào, đó là sự thắng lợi thỏa mãn. Đương nhiên, dương vật hắn cứ vậy mà thẳng tiến, hắn đồng thời cũng chú ý đến biểu lộ của mợ. Hắn sợ hãi mợ đột nhiên tỉnh táo lại, trong hưng phấn cùng sự lo lắng đang chéo trong, hắn đã thể nghiệm khoái cảm đến mức không cách nào hình dung. Lúc này mợ hắn đang trong ý loạn thần mê, nàng bị dương vật Tưởng Hải Dương kích thích rung động rồi. Trong mơ màng nàng nghĩ đến dương vật của chồng mình hôm nay sao lại khác lạ dị thường. Nàng muốn mở mắt ra nhìn nhưng lại không thể nào mở ra được, khoái cảm như dòng điện chảy khắp toàn thân. Nếu như lúc này nàng còn thừa lại một chút lý trí mà nói, dù có phát hiện ra cây dương vật này là cháu của mình, nói không chừng cũng không ngừng đẩy mạnh cái âm hộ nuốt lấy dương vật của hắn để theo đuổi sự khoái lạc tới lên chín tầng mây. Toàn bộ âm đạo giờ như đầy dẫy hít thở không thông phình lên. Tưởng Hải Dương vui sướng nhìn xem thân thể mợ mình đang nhúc nhích, tuy biên độ rất nhỏ, nhưng tựa hồ cái âm hộ hãy lên đón hồ dương vật của mình thẳng tiến, dương vật hắn trong âm đạo rất đều đặn nhanh chóng đẩy vào rút ra đẩy vào, càng động càng nhanh, nàng thì thiếu chút nữa không thở được, lại một lần nữa trong tâm trí lại muốn được thoải mái rên lên. Tưởng Hải Dương bất chợt cảm thấy ngoài ý muốn, đầu khất dương vật của hắn đang được thành vách thịt non sâu trong âm đạo dịu dàng mút vào, dịch nhờn càng lúc càng nhiều, thực khó có thể tin được, vì vậy Tưởng Hải Dương lại co rúng dương vật một lần lại một lần thật mạnh. Dương vật của hắn tả xung hữu đột, nhưng dù sao lúc này kinh nghiệm của hắn còn chưa đủ phong phú, Tưởng Hải Dương không khỏi nôn nóng lên, tăng thêm khẩn trương, dương vật của hắn càng loạn, đột nhiên, một cổ tê dại ngứa nhột mãnh liệt đánh úp, Tưởng Hải Dương chấn động, đã không kịp, hắn gầm nhẹ một tiếng, nóng hổi tinh dịch phúng bắn ra, như súng máy đồng dạng khắp nơi bên trong âm đạo bắn phá, cả người của mợ hắn cũng chợt như co rút lại run rẩy từng cơn, Tưởng Hải Dương thở dài một hơi. Nhìn qua thân thể uyển chuyển của mợ mình, dục vọng bành trướng cũng dần dần nguội xuống, hắn vội vàng trèo xuống, cầm lấy cái quần đùi của mình không ngừng chà lau trên cái âm hộ của mợ. Một sự mệt mỏi cảm giác vọt tới khắp thân thể. Tưởng Hải Dương sau khi mặc lại váy áo tử tế rồi mang mợ vào trong gian phòng ngủ, rồi thì quay trở về nhà. Qua lần đó thì hắn đã bị cậu mình nghi ngờ. Đến lần thứ hai đang giao hoang với mợ thì dường như cậu đã phát hiện ra. Tuy không nói nhưng cậu đã thay đổi thái độ với hắn. Vì lo sợ câu chuyện vỡ lỡ ra ồn ào, nên từ ngày đó đến nay hắn và mợ hắn hầu như không còn liên hệ qua lại. Đang trong lúc Tưởng Hải Dương hồi tưởng tượng, thì cánh cửa phòng bị đẩy ra, người tiến vào nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không một chút có kinh ngạc, đã vậy còn đi tới nhìn xem Tưởng Hải Dương cười mắng, cậu lúc nào cũng vậy không thể có chút chánh sự nào, ban ngày ở chỗ này cũng tuyên dâm, cũng không sợ ai nhìn thấy, đại ca, em không tiện đứng dậy nghênh đón, hay là đại ca tham gia vào luôn đi. Trên thực tế La Đông Thu với tư cách là công tử ca của chủ tịch tỉnh, kiểu đàn bà gì mà gã chưa từng có chơi đùa qua, chỉ cần gã nói một tiếng, phụ nữ đến bên giường của gã có thể nói là xếp hàng, chẳng qua là nữ thư ký này của Tưởng Hải Dương ngày trước có một thời gian ngắn là tình nhân của gã, chính gã đã tặng cho Tưởng Hải Dương, cho nên sẵn dịp cũng muốn thử xem cái lỗ nhỏ kia đã thay đổi như thế nào. Nữ thư ký cũng đã hiểu ý, đang quỳ bú liếm dương vật của Tưởng Hải Dương, thì chuyển động tư thế chổng cái mông lên, hai cái đầu gối quỳ hướng hai bên tách ra, vừa vặn thích hợp độ cao để thêm dương vật đút vào háng mình. Chính giữa trung gian cặp mông trắng như tuyết nồng đậm thảm lông đen, có chút trong suốt ướt át, La Đông Thu đến quỳ gối phía sau cái mông của nữ thư ký, dương vật đúng tầm đối với cái cửa miệng âm đạo hồng nộn. Sau khi dương vật cắm vào âm đạo nàng, thì nữ thư ký chủ động điều chỉnh tốt tư thế làm cho La Đông Thu thật thoải mái, toàn bộ thắt lưng của nàng cong lên. Hai tay thật chặt giữ lấy người của Tưởng Hải Dương, chịu nhịn cho La Đông Thu rất nhanh điên cuồng rút ra đút vào dương vật. Một lúc sau thì La Đông Thu đã muốn xuất tinh, cả người của nữ thư ký mềm nhũn. La Đông Thu giữ lấy phần hông của nàng, dương vật thật chặt đẩy mạnh vào thêm 10 mất cái thì bắt đầu xuất tinh. Lúc gã rút ra dương vật, từ trong âm đạo nữ thư ký trào ra một dòng chất lỏng, tinh dịch của La Đông Thu cũng không có đậm đặc. Cái mông trắng noãng to lớn vẫn còn nhếch lên lấy, cửa miệng âm đạo không ngừng rung động. Đúng lúc này Tưởng Hải Dương cũng chủ động tiến công dương vật ở trong miệng nữ thư ký, đột nhiên đình chỉ lại động tác ghì đầu nàng lại thật chặt, chỉ thấy cổ họng của nữ thư ký có động tác nuốt vào hỗn hển. Tưởng Hải Dương đợi một hồi sau khi thấy tinh dịch của mình đã được nàng nuốt hết sạch sẽ, mới rút ra dương vật nhét vào ở bên trong quần của mình, đi ra ngoài tắm rửa sạch sẽ đi. Tưởng Hải Dương tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nữ thư ký vỗ vỗ nói ra, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 910, ha ha, đại ca, hôm nay làm gì mà rảnh rỗi tới đây vậy? Tưởng Hải Dương nói, hai người vừa là thế giao bằng hữu cũng là đồng bạn làm ăn, cho nên mối quan hệ vẫn luôn rất gần. À, anh nghe nói có người đang để tâm đến xí nghiệp may thành phố Hồ Châu, cậu có biết không? La Đông Thu hỏi, mảnh đất kia lâu nay em cũng muốn động, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, em chưa có thấy người nào nhúng tay vào được, cho nên dù vừa rồi em có nghe qua chút ít tin tức, nhưng cũng không có coi vào đâu, như thế nào, anh có chút ít tin tức mới à, cũng không phải là chút ít tin tức nữa, anh nghe nói quan tâm đến mảnh đất kia chính là vợ của bí thư thành ủy Thạch Ái Quốc, người này cậu có biết không? La Đông Thu đốt một điếu thuốc nói, vợ của Thạch Ái Quốc, người đàn bà này em cũng không rõ lắm, anh lấy được tin tức từ đâu vậy? Tưởng Hải Dương sững sờ, cảm giác được chuyện này đã là thật, vì vậy rất nghiêm túc hỏi. Muốn đầu tư mảnh đất này là công ty bất động sản nhất Chu cùng tập đoàn xây dựng Thế Kỷ Cẩm Thành. Bọn họ mặc dù là hợp tác, nhưng về việc khơi thông quan hệ bên trên là do công ty bất động sản nhất Chu phụ trách. Phần còn lại thì tập đoàn xây dựng Thế Kỷ Cẩm Thành phụ trách vận hành toàn bộ. Nhưng tỷ lệ lợi ích lại chia 50-50. Cậu có thấy bên trong chuyện này có chuyện gì khuất tất không? Công ty bất động sản nhất Chu thì mới thành lập trong thời gian rất ngắn. Về mặt pháp lý thì người phụ trách tên gọi Thiệu Nhất Chu còn trẻ. Nhưng trên thực tế người chủ chốt chính là Tiêu Hồng, vợ của bí thư Thạch Ái Quốc. Cậu có thấy trong chuyện này chúng ta sẽ có cơ hội để lợi dụng được? La Đông Thu đắc ý hỏi. Vậy Thiệu Nhất Chu cùng Tiêu Hồng có quan hệ với nhau à? Tưởng Hải Dương hỏi. Chuyện này khó mà nói. Dù sao quan hệ cũng rất thân mật. Nói không chừng đã cho Thạch Ái Quốc đội nón xanh rồi. La Đông Thu cười cười nói. Được đấy. Lão Thạch Ái Quốc hỗn đảng này là một tên âm hiểm. Nếu em gặp được Thiệu Nhất Chu, em phải cảm ơn hắn. Đã thay em báo thù, Tưởng Hải Dương giận dữ nói, nếu không phải là vì có Thạch Ái Quốc, thì hắn hiện nay vẫn là đệ nhất công tử của Hồ Châu, chứ đâu phải là giờ phải ẩn núp ở trên tỉnh như thế này, muốn trở về Hồ Châu một chuyến cũng phải lén lén lút lút, thật sự con mẹ nó tức chết được, Ha ha, đừng nóng vội, chuyện này nếu chúng ta vận hành tốt, nói không chừng ngay cả vợ của Thạch Ái Quốc chúng ta cũng có thể leo lên người cưỡi được, đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau chia sẻ. La Đông Thu cười gian nói, há, nói như vậy thì đại ca đã có chủ ý, nhanh, nói em nghe một chút đi. Tưởng Hải Dương đưa người ra hướng về phía La Đông Thu hỏi, vì kiến tạo một cục diện cho chân thật, Đinh Nhị Cẩu cùng Lưu Chấn Đông tự mình đem Hầu Nhị dẫn tới hiện trường khu vực giải tỏa nhà ga xe lửa, lại mượn mang tới hai chiếc xe ủi, bởi vì Hầu Nhị cũng không xác định được Mã Kiều Tam khi nhận được điện thoại của hắn có thể về ngay hay không, cho nên nếu đã làm thì phải làm cho giống thật. Vì thế trong lúc nhất thời khu vực giải tỏa của nhà ga xe lửa náo nhiệt hẳn lên, tất cả mọi người ai cũng không nghĩ tới mới vừa qua Tết âm lịch thì chính phủ mà bắt đầu giải tỏa nhà rồi. Đại ca, thật sự có rất nhiều người chịu không được áp lực của ban giải tỏa nên đã ký tên, đại ca tính làm sao bây giờ đây? Hầu Nhị cùng Đinh Nhị Cẩu, Lưu Chấn Đông ẩn nấp trong xe, mặc dù là bên ngoài đang hò hét loạn lên, nhưng trong xe vẫn tương đối an tĩnh. Hầu Nhị gọi điện thoại mở loa to ra để mọi người cùng nghe. Má nó, thật là nhiều chuyện rắc rối, được rồi, tao sẽ trở về ngay, mày cho xe đến sân bay trên tỉnh đón tao. Mã Kiều Tam bất đắc dĩ nói, thật hắn cũng không muốn trở về, nhưng nếu không quay về, việc giải tỏa đã bàn giao xong, như vậy thì Tưởng Hải Dương cũng sẽ không buông tha cho hắn. Thủ đoạn của các hổ đích thân hắn đã từng thấy đấy. Mã Kiều Tam cũng không có gọi cho người khác để thăm dò về việc giải tỏa, mà là tranh thủ thời gian mua vé máy bay về Giang Đô, thông báo thời gian đến cho Hầu Nhị biết. Lúc này thì Đinh Nhị Cẩu mới kêu Lưu Chấn Đông đem người giải về. Còn tại hiện trường thì cứ khoa trương tiếp tục tạo thanh thế đến khi Mã Kiều Tam lên máy bay, Đinh Nhị Cẩu lại để cho Lưu Chấn Đông đến phi trường trên tỉnh chờ bắt người, sắp xếp xong mọi chuyện. Đinh Nhị Cẩu quả thực là mệt quá sức, lái xe trên đường trở về, vừa vặn đi ngang qua trung tâm dạy yoga của Lý Hồng Phong, nhìn chung quanh một chút, thấy bên trong vắng tanh không có người, vì vậy hắn liền xuống xe, đẩy cửa đi vào, hiện tại mới đầu năm nên chưa có người đến tập. Lúc Đinh Nhị Cẩu vào cửa thì thấy Lý Hồng Phong xách một cái rương để trên kệ, có thể là rương hơi nặng một chút, nên không thể đưa lên cao. Đinh Nhị Cẩu đi nhanh tới, phụ đem cái rương đẩy tới, ai ui, cảm ơn a. Ủa tại sao là em, chị còn tưởng rằng là Dương Lộ đây này, Dương Lộ không có về nhà ăn Tết sao? Đinh Nhị Cẩu hỏi, tại trong cục công an hắn không có gặp Dương Lộ, với lại bây giờ vẫn còn chưa có khai ban, ngày hôm qua đã quay lại đây rồi, vừa mới đi ra ngoài mua cơm, chắc cũng mau trở lại. Lý Hồng Phong nói ra, há, cô gái này, Tết âm lịch không nghỉ ngơi cho khỏe, lại đến đây sớm làm gì để phải làm việc cho chị rồi. Hừ, em cho rằng chị không trả tiền cho cô ấy sao? Bất quá, từ khi cô ấy đến đây, công việc làm ăn cũng khá không ít, có nhiều gã thanh niên tới mua đồ chắc vì thấy Dương Lộ xinh đẹp. A, sao có thể lại để cho cảnh sát nhân dân bán đứng nhan sắc vậy? Hừ, đây cũng không phải là chị bảo cô ấy tới đây, là do em nhiều chuyện. À, đúng rồi, em đã từng nói là em trả tiền công cho Dương Lộ, vậy thì em trả đi. Về sau chỉ không trả nữa, Lý Hồng Phong lường hắn nói ra, được, muốn em trả tiền thì trả, mà này Thẩm Mộc đâu rồi, đã trở về nhà chưa? Trở về rồi, đang ở nhà giữ con, em tìm hắn có việc à? Lý Hồng Phong hỏi, em tìm Thẩm Mộc làm gì, em đến đây tìm chị có việc. Đinh Nhị Cẩu nhìn ngoài cửa, bất chợt thò tay nắm lấy bên hông của Lý Hồng Phong, Lý Hồng Phong vừa mới tập yoga xong trên người còn ướt đẫm mồ hôi toàn thân. Nàng lại mặc cái áo bra thể thao cùng cái quần thun co giãn bó sát đôi chân màu đỏ. Cái loại đồ tập yoga này làm cho tất cả những đường cong đều hiện rõ lên trước mặt Đinh Nhị Cẩu, lại làm cho trong lòng của hắn trở nên kích động. Hơn nữa sáng sớm nay lại vừa nằm mơ thấy Giao Hoang cùng Lan Hiểu Sang. Đến giờ trong lòng hắn còn nhộn nhạo một loại lửa dục ở bên trong. Ai da, em làm gì vậy? Coi chừng Dương Lộ quay trở lại, thả chị ra. Chị à, em nghĩ đến lúc em thu tiền vốn rồi đấy. Đinh Nhị Cẩu dâm đãng nói ra, nói cái gì khùng điên vậy, chị đâu có mượn tiền em đâu. Lý Hồng Phong vừa ứng phó Đinh Nhị Cẩu động tay động chân, vừa nhìn ngoài cửa, sợ có người trông thấy, xấu hổ chịu không nổi. Chị Lý à, chị nói chuyện không có đạo lý à, chị nhờ em giúp chị công việc, bây giờ lại thoái thác, cũng trách em lúc ấy tâm địa quá thiện lương, không làm giấy tờ làm tin, bây giờ nghĩ lại ngày từ bắt đầu thì chị đã muốn lợi dụng em rồi, lợi dụng xong thì không còn để ý tới em nữa. Em nói nhăng gì đấy, ai lợi dụng em? Chị cái gì cũng không có nói, Lý Hồng Phong mặt đỏ lên nói, bây giờ nàng thật sự là nhớ không được mình đã nói với hắn cái gì, bây giờ mỗi khi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, nàng lại nhớ tới lần đầu tiên hai người tại trong gian phòng tắm với một màn âu yếm kia, Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó thì cả người nàng như lò lửa, còn bên dưới âm đạo của nàng lại rỉ nước ra. Tuy trong nội tâm nàng vô cùng hận Thẩm Mộc, nhưng vô luận nói như thế nào, thì Thẩm Mộc cũng là cha của con mình, mình cùng hắn cũng đã là vợ chồng sinh sống nhiều năm, tuy nhiên chuyện này hắn lại làm thật là khác người, nhưng nàng cũng biện minh hắn làm vậy cũng là vì cái gia đình này, chỉ là phương pháp làm việc quá trơ trẽn. Với tư cách chồng mình, hắn vô cùng có lỗi với mình, nhưng với tư cách làm cha, nhìn hắn thương yêu con, thì mình lại không đành lòng rồi, cho nên lúc Thẩm Mộc ở nhà giữ con, nàng liền né tránh ra ngoài, nhưng vừa tránh được Thẩm Mộc, thì lại gặp Đinh Nhị Cẩu tới nữa. Thôi cũng được, nhưng có chuyện của Thẩm Mộc, chị nghe qua chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú. Đinh Nhị Cẩu nhìn ngoài cửa không người, liền lôi kéo tay Lý Hồng Phong về phía phòng làm việc của nàng. Lý Hồng Phong giãy giụa không muốn đi, nhưng vẫn bị Đinh Nhị Cẩu dắt lấy, cho nên cứ như vậy từng bước một bị Đinh Nhị Cẩu kéo vào văn phòng. Em đừng có động tay động chân nha, Dương Lộ lát nữa sẽ trở về, em là cấp trên của cô ấy, cho dù em chả nể mặt cô ấy nhưng còn chị thì sao? Yên tâm đi. Chị nói gì vậy, bộ chị cho rằng em háo sắc lắm sao, đâu phải là em nhìn một người đàn bà là muốn cưỡi lên a? Chị nhìn xem Dương Lộ đó, cô ấy xinh đẹp đến mức nào, so với chị thì tuổi còn trẻ hơn, nhưng em đối với cô ấy thì không có cảm giác, em không thích, nhưng mà chị thì, được rồi, không cần nói ra, chị hiểu, uống ly trà nhé. Lý Hồng Phong đã cắt đứt Đinh Nhị Cẩu tiếp tục tỏ tình, nước lọc là được rồi chị, Đinh Nhị Cẩu nói ra. Lý Hồng Phong cầm một cái ly đi đến máy nước nóng lạnh, nhưng khi nước còn chưa có rót đầy, thì nàng đã bị Đinh Nhị Cẩu từ phía sau ôm lấy nàng. Tuy Lý Hồng Phong có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng nàng vẫn bị hoảng sợ, nhưng dù có giãy giụa cũng không thoát ra khỏi đôi tay của hắn. Đã vậy cái quần thun yoga nàng mặc lại bó sát theo cặp mông lớn như tầng da thịt thứ hai vậy. Theo động tác tránh né của nàng thì ngay giữa khe mông tựa như là đã có cái đồ vật cưng cứng của hắn chêm vào ma sát. Thật ra trong lòng của nàng thì không có nghĩ đến chuyện cùng Đinh Nhị Cẩu trở mặt. Từ lúc Thẩm Mộc được lên chức điều đến một trấn xa xôi, nàng đã tin tưởng vào bản lĩnh của hắn, cho nên nếu còn muốn sau này Thẩm Mộc được điều về thì vẫn còn phải dựa vào tên tiểu hỗn đảng này. Chị có biết không, từ ngày lần đầu tiên gặp mặt chị thì em đã thích chị rồi, nếu như không có chuyện của Thẩm Mộc thì em cũng vậy, sẽ tiếp tục truy cầu chị cho dù là chị đã kết hôn rồi. Tuy em biết đây là chuyện không có đạo đức, nhưng với tình yêu trước mặt thì không có nói đến vấn đề là đạo hay là đức, những lời em nói là sự thật. Đinh Phó Cục Trưởng, trước em buông chị ra được không, em làm chị nghẹn thở chết chị đây này. Lý Hồng Phong thở hổn hển nói, những lời em nói chị có tin không? Nếu chị tin thì em sẽ buông ra. Đinh Nhị Cẩu không thèm đạo lý nói, chị tin, thả chị ra đi. Lý Hồng Phong tiếp tục cầu khẩn nói. Đinh Nhị Cẩu rốt cục cũng thả nàng, nhưng là từ phía sau lưng nàng buông tay ra, lại xoay người nàng một cái làm nàng đối diện với hắn, đưa nàng lách đến tại trước bàn làm việc. Lý Hồng Phong lui về sau một bước, vừa vặn cái mông chống đỡ tại trên cạnh cái bàn làm việc, người nàng hơi ngửa về sau, làm cho cái gò mu dưới cái quần thun bó phồng to lên cao một cục, nàng muốn lui về phía sau nữa cũng không có đường. Trước mặt của nàng là quay mặt về phía Đinh Nhị Cẩu đang hùng hổ dọa người ép sát tới. Hắn giơ tay lên, cầm lấy từ trong tay nàng cái ly nước, uống một ngụm rồi đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Tiếp cận sát người của Lý Hồng Phong, nàng muốn chạy trốn, nhưng bị Đinh Nhị Cẩu thoáng cái giữ chặt tại chỗ không thể động đậy, nàng duỗi quay đầu đi, hắn cũng không có hôn lên miệng nàng, mà để cái cằm của mình đặt ở trên bả vai của Lý Hồng Phong, ngửi lấy cái mùi mồ hôi mặn mặn ở trên thân thể của nàng, khoan thai nói, chị cũng nên hiểu một điều, Thẩm Mộc có thể để cho chị gần gũi thân xác với em, thì trong tương lai sau này, hắn cũng có thể áp bách chị đến với người đàn ông khác, loại đàn ông như vậy. Chị ở cùng với hắn liệu có cảm giác an toàn sao? Không cần em quan tâm. Chị đã là tình nhân của em sẽ bất kể ai quản chị. Em biết rõ, con người của Thẩm Mộc lại vẫn còn muốn thăng chức lên. Chắc chắn hắn sẽ còn phải tìm quan hệ. Đến lúc đó thì chị cũng đã hơi lớn tuổi rồi. Thì ai sẽ còn coi trọng chị nữa? Vậy thì cứ đến với em đi. Đối với chị, em vừa thấy thì đã yêu rồi. Chị thấy em nói có đúng không? Đàn ông các người, không có một ai tốt cả. Đều là loại bại hoại thừa dịp cháy nhà hôi của. Lý Hồng Phong thở dài nói ra. Đinh Nhị Cẩu không nói gì thêm, mà là chuyển qua đầu của mình, le đầu lưỡi ra liếm lấy cổ của Lý Hồng Phong. Cái áo bra thể thao bao lấy đôi bầu vú của nàng rất dễ dàng bị Đinh Nhị Cẩu cởi ra, vừa vặn cho Đinh Nhị Cẩu lợi dụng. Hắn đem đầu của mình áo vào giữa hai bầu vú căng mọng của nàng, duỗi ra đầu lưỡi mạnh mẽ tại trên đầu núng vú non mềm thè lưỡi ra liếm lấy. Cái chỗ đó cơ hồ là khu vực mẫn cảm của mỗi người đàn bà, cho nên khi có đầu lưỡi nham nháp ướt át của hắn tiếp xúc đến trên đầu núng vú của Của, cả người Lý Hồng Phong một hồi cứng ngắc. Cầu em, không nên như vậy, đừng. Ngoài miệng Lý Hồng Phong thì nói đừng, nhưng đôi tay trái lại ôm lấy đầu của nàng dùng sức hướng vào bên trong bầu vú của mình. Không tệ, giờ khắc này Lý Hồng Phong đã thật là động tình, không phải là tư tưởng của nàng, mà là do trên thân thể của nàng động tình khi hai đầu núng vú đã gắn gượng săn cứng nhô hẳn cao đầu ra bên ngoài quần vú. Kể từ cái ngày cùng Đinh Nhị Cẩu đã xảy ra chuyện gần gũi vuốt ve bú liếm trong phòng tắm một màn kia, nàng đã không có cho Thẩm Mộc chạm vào thân thể của nàng. Nóng rực ướt át hơi thở xẹt qua trên hai bầu vú, mang đến cảm giác tê dại khác thường, càng làm cho nàng khó có thể thừa nhận. Lý Hồng Phong chỉ cảm thấy thân thể mình mềm yếu, sắc mặt nóng bừng lên, tim đập cũng đang dần dần nhanh hơn. Nàng biết, đây là tình dục của nàng đang trong bệnh trạng bị khơi mào. Không, nhục, không thể tại như vậy. Nếu tiếp tục như vậy N, sẽ xảy ra chuyện. Đinh Nhị Cẩu vẫn nhìn chăm chú vào thần sắc của Lý Hồng Phong, thấy nàng hơi thở dày lên, sắc mặt đỏ nóng, trong tròng mắt sông nước gợn sóng nhộn nhạo, rõ ràng nàng đang lâm vào dãy dụa tính dục. Lý Hồng Phong thân hình rung lên, rốt cục không khống chế được cúi đầu rên rỉ ra tiếng. Trường Sinh, không, không nên như vậy, được không? Lý Hồng Phong cố nén nội tâm xôn xao, mở to tròng mắt mơ mộng ngượng ngùng khẩn cầu. Nhưng lời cầu xin yếu đuối càng giống như là nàng đang rên rỉ. Nhìn trước mắt khuôn mặt kiều diễm ướt át, Đinh Nhị Cẩu mạnh mẽ nghiêng người về phía trước, đem cây dương vật to lớn đang phồng cứng trong quần, dán chặt lên cái gò mu đang nhô cao trong cái quần yoga bó sát mềm mại của nàng.